Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 52. Chương 511: Trận đối chiến robot thần tốc. Hoàn thành. Thương Thu nhìn về phía những đường cong biểu đồng thể hiện ra trên màn hình của máy tính xách tay trước mặt mình. Trên khuôn mặt tiểu tụy chợt toát ra một nụ cười vô cùng thoải mái. Gần hơn 30 tiếng đồng hồ làm việc cường độ cao liên tục không ngủ, khiến cho thân thể của nàng cũng đã mỏi mệt đến cực điểm. Nhưng mà giờ phút này tựa hồ như tinh thần của cô nàng chợt khôi phục lại được một chút, khiến cho thanh âm của cô nàng vang lên vô cùng trong trẻo. Nghe được thanh âm của nàng, tất cả mọi người bên trong doanh trại nhất thời bộc phát ra một trận thanh âm hoan hô vô cùng náo nhiệt, bao nhiêu áp lực tựa hồ như cũng bay biến đi hết cả. Tất cả mọi người trong hơn 30 tiếng đồng hồ bận rộn sửa chữa hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa này, hiện tại cũng đều dùng sức nắm chặt nắm tay, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác thành tựu vô cùng nồng đậm. Hứa Nhạc đem những thanh công cụ sửa chữa linh tinh quẳng hết cả vào cái chuỗi công cụ đang đeo đầy sau thắt lưng. Tùy tiện để mấy cái công cụ kim loại này giống như những thanh chuông gió bình thường va đập leng keng, đập cả vào mông của mình, nở nụ cười nói, dùng hệ thống thu thập sóng ngắn phát xạ, không thể ngờ nổi. Khụ khụ, thật sự cũng có thể dùng được. Tiếng ho khan kịch liệt khiến cho hắn phải co gập cả người xuống, dùng bàn tay thô chắc dùng sức che mạnh miệng mình lại cũng không thể nào ngừng ho được. Ngược lại càng khiến cho tiếng ho khan kia trở nên khó nghe giống như tiếng trống lùng vậy. Bạch Ngọc Lan lo lắng nhìn hắn một cái, cầm trong tay một ly nước lọc cùng với một viên thuốc đưa qua cho ông chủ mình. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn về phía viên thuốc màu lam nhạt đang nằm trong lòng bàn tay của mình, nhịn không được khẽ lắc lắc đầu mấy cái. Từ sau khi theo Phong Dư Đại Thúc học tập 10 cái tư thế cổ quái kia, trong cơ thể bắt đầu xuất hiện cái luồng lực lượng kỳ diệu nóng bỏng kỳ lạ kia cho đến hôm nay, bản thân mình đã bao nhiêu lâu rồi không có sinh bệnh. Ai có ngờ được một khi phát bệnh lại nặng đến như vậy, phản ứng kịch liệt đến như thế. Sau khi uống xong viên thuốc chữa bệnh lâm thời, hắn vừa một bên kho sù sụ vừa nói, công tác điều chỉnh thử nghiệm vẫn còn phải tiếp tục tiến hành thêm một chút nữa. Hiện tại bão địa tử bùng nổ quá mạnh mẽ, công cụ vừa mới sửa chữa tạm thời như thế này. Khụ, khụ, không biết có thể hoạt động được hay không? Khụ, khụ. Cũng không biết công suất có đủ để bao trùm toàn bộ khu vực chiến trường hay không. Điều quan trọng nhất chính là, khu khu, đã qua mấy ngày trời rồi, hai cái đại đội chiến đấu bên kia dãy núi tuyết, khu, khu, có lẽ sớm đã không còn bảo trì trận hình liên tiếp với nhau nữa rồi. Khu, khu, cho nên các người cần phải tiến hành công tác phân hình thời gian càng phải kéo dài thêm một chút nữa mới được. Chỉ ngắn ngủi nói một câu mà thôi, lại bị những cơn ho khan cắt ngang đến mấy lần. Thương Thu có chút lo lắng hỏi hắn, anh còn chịu đựng nổi nữa hay không đó? Mọi người có mặt trong gian phòng này cũng trầm mặc mà lo lắng nhìn về phía Hứa Nhạc. Tất cả mọi người ai cũng đều biết hắn mấy ngày gần đây cũng không có ngủ nghỉ gì. Hơn nữa trong quá trình tiến hành công tác sửa chữa cường độ cao, hắn thậm chí còn mấy lần cùng với hai tên gia hỏa Bạch Ngọc Lan và Hùng Lâm Tuyển thay phiên nhau điều khiển hai con robot MXT đi chặn đứng những làn sóng tiến công càng ngày càng điên cuồng của đám người đế quốc bên kia nữa. Loại tiêu hao cường độ cao đến mức khủng bố như thế kia, cho dù là người bằng sắt thép chỉ sợ cũng phải ngã xuống, đừng nói là một người bằng xương bằng thịt như hắn. Vẫn còn chịu được mà. Hứa Nhạc đáp lại một cách đơn giản, sau đó trong những con ho khan thống khổ mà đứng thẳng người lên, khuôn mặt đã căng lên, đỏ bừng rồi. Trong ánh mắt hắn lúc này tràn đầy một mảnh sầu lo. Hắn không phải là đang lo lắng cho thân thể của chính mình, mà là lo lắng cho tình hình chiến cuộc trước mắt. Thế tiến công của đám người đế quốc bên kia càng ngày càng điên cuồng hơn. Ai cũng không biết trước được bãi đất của tổng bộ doanh đoàn của chi bộ đội Thanh Long Sơn này còn có thể phòng thủ được bao lâu nữa. Trong gian phòng bộ chỉ huy ngay bên cạnh không ngừng truyền đến thanh âm hạ mệnh lệnh dồn dập cùng với tiếng la mắng. Những thanh âm hồi báo tin tức khàn khàn của đám quân nhân sĩ quan tham mưu. Một hồi chiến đấu đã kéo dài đến trạng thái kịch liệt dồn dập rồi. Cục diện chiến trường hiện tại dị thường khẩn trương. Thời gian sáng sớm, đám người đế quốc lại phái ra một tiểu đội cảm tử, dựa vào những trang bị có thể nói là cực kỳ ít ỏi của mình, không ngờ lại có thể xung phong mãnh liệt, đột phá qua được đạo phòng tuyến thứ hai của bên phía chiến địa Thanh Long Sơn. Hơn 500 gã chiến sĩ chiến đấu được doanh đoàn tiền trạm của Thanh Long Sơn bố trí chiến đấu bên khu vực ngoại vi lúc này cũng đã bị hạ mệnh lệnh lùi sâu về sát bên cạnh tổng bộ doanh đoàn. Cực kỳ bất đắc dĩ một phen đem khu vực cánh đồng tuyết bằng phẳng, nơi bố trí trận địa bắn tỉa tốt nhất tặng lại cho đối phương. Ở dưới tình huống cục diện như thế này, bên phía sư bộ của quân Viễn Chinh đế quốc chỉ cần tập kết thêm một chi lực lượng khoảng 2.000 người nữa thôi, cộng thêm sự hỗ trợ của những đầu robot Nguyệt Lang còn sót lại, khởi xướng một hồi xung phong toàn diện. Bãi đất tổng bộ doanh đoàn cuối cùng của Thanh Long Sơn tuyệt đối sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhưng thật sự rất là kỳ quái chính là, bên phía tầng cấp chỉ huy của đại đội quân Viễn Chinh đế quốc bên kia tựa hồ như đã xảy ra chuyện gì đó bất trắc rồi. Có lẽ cục diện xảy ra đúng như vị đội trưởng Lật Minh ngày hôm đó đã suy đoán, cũng có lẽ là bởi vì bên kia đã ngẫu nhiên xảy ra sự kiện gì đó, khiến cho từ sau buổi sáng sớm hôm đó, công kích của bên phía đế quốc đã nhất thời, trì hoãn lại, chậm hơn lúc trước rất nhiều. Nếu như có thể liên hệ được với hai cái đại đội bên kia, lập tức tiến hành xác định phương vị, hạ mệnh lệnh, dựa theo phương án 187 đã định ra trước khi bắt đầu chiến đấu, tiến hành tập kết toàn diện chiến trường, hướng về phía tọa độ 535.112.2 mà lùi về. Thời gian chấp hành bước đầu định ra là 10 giờ đêm theo giờ chuẩn liên bang. Đội trưởng Lật Minh, thần tình lúc này vốn đã vô cùng chật vật, vừa mới nghe được tin tức tốt hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa đã được sửa chữa xong, sắp sửa có thể hoạt động trở lại, tinh thần nhất thời phấn chấn lên, một mặt phân tích những chiến thuật mà đám quân Viễn Chinh đế quốc có thể tiến hành kế tiếp, vừa lúc tiến hành công tác chuẩn bị cho việc toàn chi bộ đội tập hợp lại. Đội trưởng, có một đầu robot Nguyệt Lang đế quốc một mình tiến đến, yêu cầu bên ta tiến hành đối chiến robot. Một gã quân nhân sĩ quan tham mưu biểu tình cực kỳ quái dị đi vào trong phòng, hướng Lật Minh báo cáo. Cặp lông mày của đội trưởng Lật Minh thoáng nhướng lên một chút, trong cặp mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ông ta thế nhưng thật ra có từng nghe nói qua, năm xưa trên bản thổ của đế quốc năm xưa, trong lúc bộ đội song phương từ chiến vô cùng nan giải, xác thực đã từng có loại khiêu chiến robot pha lẫn phong cách đối chiến cổ điển như thế này xuất hiện. Nhưng mà cục diện trước mắt hiện tại chính là bên phía đám người đế quốc chiếm ưu thế tuyệt đối, đối phương không ngờ lại kiêu ngạo hoặc là ngu xuẩn đến mức chạy ra đòi khiêu chiến robot. Đây là loại phát điên gì đây chứ? Xác định là chỉ một đầu, chứ không phải giống như mấy lần trước vậy, robot lẫn trong cả một phân đội tiến hành tấn công à? Ông ta cau mày quay đầu lại, xác nhận lại một câu. Trong thời gian mấy ngày hôm nay, trong đầu ông ta đã có chút lo lắng chuyện đám người đế quốc rốt cuộc cũng đem robot đầu nhập vào trong tiến công chính diện. Mà bên phía mình hiện tại đã đánh ra toàn bộ loại tạc đạn điện tử chuyên chống robot kia rồi. Tình huống gian nan dị thường. Nếu như không có sự trợ giúp của hai đầu robot MXT màu trắng mà sư đoàn thiết giáp 17 vừa mới tiến đến hỗ trợ kia, chỉ sợ trận địa đã sớm bị phá từ lâu rồi. Chẳng lẽ đám người đế quốc cũng lo lắng chuyện chết quá nhiều người, nên muốn bày trò đối chiến robot để áp chế sĩ khí của chúng ta sao? Phó doanh đoàn trưởng hơi chút do dự phán đoán, hoặc là nói, bọn họ thủy chung không thể xác định được chúng ta có còn lưu lại tạc đạn điện tử hay không à? Sợ rằng chúng ta chơi trò gian trá, cho nên phái ra một đầu robot đế quốc tiến đến để tìm chết sao? Dùng một cô thiếu nữ lõa lồ đến để thử xem chúng ta có phải là bị khẩn trương quá hóa thành thái giám cả sao? Ánh mắt đội trưởng Lật Minh thoáng cụp xuống một chút, nói, bảo chi bộ binh cơ động lập tức chuẩn bị hệ thống hỏa tiễn chống tăng mini khiêng vai. Nếu như con robot kia thật sự muốn tới, thì để cho tôi đi cho. Nếu như để đám người đế quốc phát hiện ra thật sự tiến vào giai đoạn cận chiến, mà chúng ta còn chưa sử dụng đến tạc đạn điện tử chống robot, bọn họ khẳng định là đoán ra được nguyên nhân. Ngay lúc này Hứa Nhạc đột nhiên xốc cái rèm cửa lên, bước vào, ngắt ngang câu nói của đội trưởng Lật Minh. Sắc mặt hắn lúc này đã có chút tái nhợt không chút khỏe mạnh. Còn robot Nguyệt Lang bên ngoài doanh trại kia cũng không phải là biên chế còn sót lại của chi đại đội robot Nguyệt Lang đế quốc, hẳn là thành viên thuộc ban robot cận vệ quân của vị lão tướng quân kia. Bạch Ngọc Lan lúc này thì đang lặng lẽ cúi đầu, im lặng nhìn chăm chú vào mũi quân giày dưới chân. Tất cả mọi người trong tổng bộ doanh đoàn cũng đều biết rõ ràng lúc này Hứa Nhạc đã bị hao tổn tinh lực vô cùng lớn, thân thể cũng phi thường kém cỏi. Theo đạo lý mà nói, nên là Bạch Ngọc Lan chủ động đứng ra đối chiến, nhưng mà cũng chỉ có một mình hắn biết rõ ràng hai cánh tay đang đút vào trong túi quần của chính mình. Từ sau lần chiến đấu robot ngay trước đó chấm dứt trở về, liền mãi còn run rẩy đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại. Những tràng chiến đấu gian khổ liên tục mấy ngày nay, mấy người bọn họ may mắn cũng không có bị thương tích gì nặng nề, nhưng mà thân thể cũng đã tiếp cận đến trạng thái hỏng mất rồi. Vẻ mặt của đội trưởng Lật Minh thoáng trầm trọng lại, đang chuẩn bị mở miệng nói gì đó, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra Hứa Nhạc đã mang theo Bạch Ngọc Lan hướng về phía căn phòng bên cạnh mà đi. Sau đó bên kia truyền đến thanh âm gầm rú trầm thấp của con robot cùng với tiếng điện lưu tự kiểm khởi động. Ông ta không khỏi lắc lắc đầu, xoay mình ngồi trở lại trên ghế, bắt đầu trầm mặc dùng một loại lý niệm thật sự không phù hợp với thân phận của ông ta, vì gã thanh niên đang chuẩn bị xuất chiến kia mà chúc phúc. Đừng có ngẩn người ra đó nữa. Tiến hành điều chỉnh thử cùng với phân hình đồng bộ hệ thống đi, không được phép gián đoạn đâu. Hứa Nhạc một bên vừa leo lên khoang điều khiển của đầu robot, một bên hướng về phía đám quân nhân chiến sĩ đứng dưới chân con robot, dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, nói nhanh. Chỉ là mấy động tác leo lên cực kỳ đơn giản như thế, giờ phút này thế nhưng lại có vẻ khó khăn chật vật vô cùng. Thế nhưng biểu tình của Hứa Nhạc lại có thể trầm mặc bình tĩnh như là một chuyện bình thường vậy. Hắn không biết bản thân mình có thể kiên trì thêm bao lâu nữa, nhưng mà biết lúc này cũng không phải là lúc quan tâm đến chuyện này. Hắn không nghĩ mình cứ như vậy sẽ chết trên cánh đồng tuyết lạnh lẽo vạn năm này. Hắn thật sự muốn biết cái tên gia hỏa Thi Thanh Hải kia lúc này có an toàn hay không. Nhưng mà lúc này đang hồi chiến tranh khẩn trương kịch liệt, cũng không có thời gian để mà kiếm tên kia, cũng không có thời gian mà tự oán, hối tiếc cùng với tự kỷ. Hắn chỉ là bình tĩnh lặp lại hành động đi ra ngoài buồn tẻ đơn điệu mà, thôi. Một đầu robot Nguyệt Lang màu xanh đen của đế quốc đang đứng sừng sững giữa mảng tuyết địa trắng tươi. Phiến tuyết vực địa cực này thật sự vô cùng trống trải. Những luồng khói bốc lên giữa trận địa giao chiến của liên bang và đế quốc cũng chưa có hoàn toàn tiêu tán đi mất, lại thêm những luồng gió tuyết thổi suy phất nhẹ nhẹ, khiến cho toàn trường toát ra một loại khí thế thống khoái cô đơn bi tráng. Những tiếng súng tạch tạch vang lên bốn phía lúc này sớm đã dừng lại. Đám chiến sĩ song phương nhân cơ hội này nằm dạp xuống mặt tuyết phía trước, khẩn trương nhìn chăm chú vào một màn sắp xảy ra trước mắt mình. Trong lòng bọn họ sớm dâng trào lên tràn ngập cảm giác khẩn trương, phấn khởi cùng với bất an, vì thế cho nên cũng không cảm thụ được những cơn lạnh lẽo do gió tuyết mang đến. Các quân nhân sĩ quan của cái hai phương lúc này cũng đều đi ra khỏi doanh địa của chính mình, thông qua các thiết bị quan sát tầm xa mà trầm mặc quan sát một trận đối chiến robot vô cùng hiếm có sắp sửa xảy ra. Còn robot MXT màu trắng đi ra khỏi bãi đất tổng bộ doanh trại của bộ đội Thanh Long Sơn, sau đó dần dần bắt đầu tăng tốc, hướng về phía trung ương cánh đồng tuyết trắng mà chạy tới. Tiếng động cơ vù vù mà tràn ngập tiết tấu mỹ cảm xuyên thấu qua những luồng gió tuyết, tiến vào trong lỗ tai của từng người. Các chiến sĩ bảo dưỡng sư của liên đội cùng Hứa Nhạc tiến hành công tác sửa chữa trong khoảng thời gian khá dài, rốt cuộc cũng không nhịn được sự lo lắng, đồng thời chạy ra khỏi doanh trại, đứng lố nhố thành một đám khẩn trương nhìn về phía phương xa. Còn robot MXT vốn dĩ một màu tuyết trắng, trải qua mấy ngày liên chiến đấu gian khổ, sớm đã có vẻ rác rưởi không chịu nổi. Nhất là lớp hợp kim bảo hộ ở phía trước ngực cùng với trên mặt của con robot, lúc này đã bị những luồng lửa đạn mãnh liệt của đám người đế quốc nhuộm thành một mảnh bụi bặm đen kịt, nhìn qua lại có chút xấu xí. Ta là Kiều Gia, chiến sĩ cơ động cấp 4 của quân đội đế quốc. Còn robot Nguyệt Lang đế quốc màu xanh đen đang kiêu ngạo, bình tĩnh đứng bất động tại chỗ giữa cánh đồng tuyết. Thiết bị khuếch đại thanh âm trang bị bên ngoài con robot, truyền đến thanh âm tuyên cáo tràn đầy ý tứ hàm xúc áp bách cường đại của gã phi công đế quốc đang ngồi bên trong khoang điều khiển. Còn robot MXT xấu xí cũng không có trả lời, chỉ là mãi vẫn trầm mặc tiến hành gia tốc. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính của Thanh Long Sơn rốt cuộc cũng không còn nghe được thanh âm vù vù động cơ mà bọn họ tin cậy nữa, cũng chỉ còn có thể nhìn thấy một tia chớp trắng không ngừng kéo dài bên trong gió tuyết. Cái đạo tia chớp trắng kia ngay phía trước hung hăng đụng mạnh trên người đầu robot màu xanh đen đang đứng sừng sững đằng kia. Sau đó con robot màu xanh đen kia bay lên. Sau đó, cũng không còn cái sau đó nào nữa. Trong cái thế giới bão tuyết không ngừng rít gào này, cũng không có ai nghe được tiếng vang cự đại khi kim trúc va chạm kịch liệt với nhau cả. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một màn hình ảnh giống hệt như một vở kịch câm bình thường xuất hiện trước mắt mình. Mọi người ai nấy cũng đề chừng lớn cặp mắt, thật lâu cũng không thể nào hoàn hồn lại được. Cũng không mất thêm bao lâu thời gian nữa, con robot MXT màu trắng đã quay trở về đến doanh địa. Cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển mở ra, Hứa Nhạc từ trong đó bước xuống, đi đến bên người của Thương Thu, hai tay dùng sức xoa xoa hai bên thái dương có chút đau nhức của mình, nói, tiếp tục điều chỉnh thử nghiệm. Thương Thu cười cười, bắt đầu tiếp tục công tác điều chỉnh số liệu hệ thống của chính mình. Trên thực tế, vừa rồi khi Hứa Nhạc rời đi tiến hành đối chiến, cô nàng căn bản cũng không có nhòm khỏi chiếc ghế công tác của mình. Hùng Lâm Tuyền thì tay ôm một khẩu súng bắn tỉa nặng nề, ngồi dựa vào vách tường cách đó không xa, nhìn về phía gã lão đại của mình đã bắt đầu quay trở lại công việc, nhịn không được khẽ lắc lắc đầu cười khẽ một tiếng. Bạch Ngọc Lan thong thả tiến về phía bên cạnh đầu robot. Hai cánh tay bởi vì dùng lực quá mức khiến cho không ngừng run rẩy của hắn khẽ nâng lên, bắt đầu tiến hành công tác bảo dưỡng sau khi đối chiến. Một lát sau, cặp mày lá liễu thanh tú của hắn chợt nhướng lên một cái, bỏ ngang công tác đang tiến hành của mình, xoay người đứng dựa vào lớp chắn hợp kim bảo vệ cho hệ thống động cơ của con robot, thong thả châm một điếu thuốc lá hiệu 3 số 7, chầm chầm mặc mặc bắt đầu hút thuốc. Chầm mặc ra đi, chầm mặc quay về, con robot Nguyệt Lang táng thân trong cánh đồng tuyết, hệ thống động cơ của con robot MXT chỉ là hơi ấm lên một chút mà thôi, căn bản không thể khiến người ta phỏng được. Ba người bọn họ chính là trong số rất ít người không có rời khỏi doanh địa mà quan sát trận chiến, bởi vì đám bọn họ ai nấy đối với Hứa Nhạc cũng đều có một lòng tin tưởng tuyệt đối, thậm chí có thể nói là mù quáng. Nhưng mà đám quân nhân sĩ quan, binh lính của Thanh Long Sơn mặc dù đã từng nhìn thấy Hứa Nhạc điều khiển robot chiến đấu, lại vẫn như cũ bị một màn vừa rồi kích động đến mức khó có thể bình tĩnh lại được. Bọn họ nhìn về phía cái bóng dáng thập phần bình thường đang đứng trước bàn điều khiển kia, tâm tình phức tạp khác thường đến cực điểm. Trong những luồng gió tuyết cuồng nộ bên ngoài gian phòng kia, đầu robot Nguyệt Lang Đế Quốc đã không một tiếng động, vô thanh vô tức nằm hứng chịu những luồng gió tuyết lạnh lẽo. Những tia lửa điện nho nhỏ thỉnh thoảng xẹt lên trên phần cửa hợp kim của khoang điều khiển, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc đã bị những luồng gió tuyết cuồng bạo dập tắt mất. Ai cũng không thể đoán trước được, ngay tại thời khắc này, lại có một sự kiện khác đã phát sinh. Chương 512, cuộc chiến cuối cùng trên tuyết. Thân thể của con robot Nguyệt Lang Đế Quốc giống hệt như một người khổng lồ bị đông cứng nằm im lìm trầm mặc trên cánh đồng tuyết. Chỉ một lát sau, thân thể khổng lồ của nó đã bị gió tuyết thổi quét, che lấp gần 1/3 toàn thân, nhìn qua thê thảm không chịu nổi. Đây chính là loại robot Nguyệt Lang thế hệ thứ tư tiên tiên nhất của quân Viễn Chinh Đế Quốc. Gã phi công bên trong khoang điều khiển lại là gã chiến sĩ cơ động cấp 4 cường hãn nhất trong toàn bộ đại đội quân Viễn Chinh Đế Quốc ở đây, thế nhưng lại cũng bị đánh bại một cách thảm thiết đến như vậy. Nhưng mà các gã quân nhân sĩ quan cao cấp của quân Viễn Chinh Đế Quốc từ đầu đến cuối vẫn luôn trầm mặc đứng xem cuộc chiến này. Vẻ lạnh lùng trên mặt cũng không có bởi vì một màn vừa rồi mà có chút hòa hoãn lại, hoặc là thể hiện vẻ kinh hãi nào cả. Thông qua tràng chiến đấu liên tục mấy ngày nay, bọn họ đã dần dần bước đầu xác định được thân phận của gã phi công bên trong con robot màu trắng của bên phía liên bang kia là ai. Mà một hồi khiêu chiến ngày hôm nay chính là tiến hành một lần xác định cuối cùng, dùng để thống nhất suy nghĩ của tầng cấp chỉ huy của chi bộ đội. Quân nhân sĩ quan Nặc Mạn lúc này đang đứng trong hàng ngũ các quân nhân sĩ quan đang xem cuộc chiến phía trước doanh trại. Trong cặp mắt màu lam nhàn nhạt của hắn chợt hiện ra một tia diễu cợt nhàn nhạt, ngữ khí rét lạnh nói, các vị, ta mặc kệ trước kia các người thuộc chi bộ đội nào, do vị thiếu tướng hoặc là sĩ quan chỉ huy nào quản lý. Nhưng mà đừng quên rằng, chi bộ đội cũ của các người đã không còn nữa, hiện tại ta được ủy quyền chỉ huy trận chiến dịch này. Đây rất có thể chính là chiến dịch cuối cùng của chúng ta, cho nên ta rất hy vọng các người có thể nghe theo mệnh lệnh chỉ huy của ta. Thân là thuộc hạ được tín nhiệm nhất của Trung tướng Tư lệnh quân Viễn Chinh Đế Quốc, Lão tướng quân An Bố Lý, sĩ quan Nạc Mạn lúc này đã toàn diện tiếp nhận quyền chỉ huy của toàn bộ chi đại đội mới tập kết. Hắn cũng không có quay đầu lại, dùng đôi mắt màu u lam mê người nhìn về phía trận địa liên bang phía xa, cơ bản không thể nào nhìn thấy rõ ràng. Lãnh đạm nói, ta nghĩ các người hiện tại chắc là đã hiểu được. Tất cả các tạc đạn điện từ cảm ứng của chi bộ đội liên bang này hẳn đã sử dụng cạn kiệt hết rồi. Chứ cũng không phải là đang cố ý dẫn dụ các chiến sĩ phi công của chúng ta tiến hành xung phong. Một gã đại tá đế quốc đứng phía sau lưng hắn chợt nhíu mày, nói, mấy ngày gần đã cũng từng cho robot tiến hành đột kích lẫn lộn với chiến sĩ vài lần rồi. Bọn họ xác thực cũng không hề sử dụng đến tạc đạn điện tử cảm ứng. Nhưng chuyện đó và chuyện ngày hôm nay có gì khác nhau? Vì cái gì có thể xác nhận chuyện đó? Bởi vì cái gã phi công kia chính là Hứa Nhạc. Bộ tham mưu cũng đã làm ra tính toán. Trong thời gian bay ngày gần đây, hắn đã liên tục xuất chiến 8 lần. Hắn cho dù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cũng sắp sửa không thể chịu nổi nữa rồi. Sĩ quan chỉ huy bên phía liên bang nếu như còn phương pháp lựa chọn nào khác, tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm để cho hắn ra xuất chiến ngày hôm nay đâu. Nhìn vào phong cách điều khiển robot chiến đấu liền có thể phán đoán ra được trạng thái thân thể hiện tại của gã phi công bên trong. Các người không cảm thấy rằng biểu hiện điều khiển robot của hắn ngày hôm nay tựa hồ như hơi quá mức sắc bén hơn bình thường hay sao? Còn về phần vì cái gì mà sĩ quan chỉ huy của liên bang không nên để gã phi công liên bang này lâm vào mạo hiểm? Nếu như lúc trước các người có thể thường xuyên xem các tiết mục TV của bên phía liên bang, có lẽ các người sẽ có hiểu biết rõ ràng hơn một chút. Sĩ quan Nặc Mạn trong lòng thầm nghĩ đến tình cảnh lúc trước khi vị lão tướng quân An Bố Lý yêu cầu mình học ngôn ngữ của liên bang cùng với xem các kênh TV của đài truyền hình liên bang, vẻ mặt không khỏi có chút đau xót. Không biết lão tướng quân đã quay về khu căn cứ ngầm bên dưới chiến khu sông băng kia hiện tại thân thể đã tốt lại chưa, có thể từ trong hôn mê tỉnh lại hay chưa. Nếu như không phải bởi vì hiện tại lão tướng quân An Bố Lý đột ngột bệnh nặng, lâm vào hôn mê, không thể tiến hành chỉ huy, một tràng phục kích thảm liệt cuối cùng này như thế nào lại có thể trở nên gian nan như hiện tại. Trong lòng Nặc Mạn có chút buồn bực thầm nghĩ như vậy, trong đôi mắt màu u lam trong trẻo chợt hiện lên một tia lãnh liệt, nói, dựa theo kế hoạch sớm định ra ban đầu, chỉnh biên đại đội một lâm thời trong khu vực cánh đồng tuyết, đến đúng 12 giờ chiều theo tiêu chuẩn đế quốc hôm nay phát động tiến công, chỉnh biên đại đội một lâm thời phụ trách công tác hậu bị. Lời nói của hắn đến đây đột nhiên ngừng hẳn lại. Gã quân nhân sĩ quan thanh niên vĩ đại của quân viễn chinh đế quốc này đã sớm cắt đứt hoàn toàn ý niệm muốn quay trở về gia hương trong đầu mình. Hắn thầm nghĩ sau khi chỉ huy một hồi chiến đấu phục kích xinh đẹp, sau đó oanh oanh liệt liệt ngã xuống trên chiến trường tuyết trắng, như vậy đã đủ cho một kiếp người rồi. Nhưng mà thật sự rất đáng tiếc, một viên đạn tựa hồ như từ không trung bay tới, bắn trúng ngay hắn, đã cắt đứt hoàn toàn kế hoạch oanh liệt tốt đẹp của hắn. Phốc một tiếng trầm đục vang lên, một đạo huyết hoa bất chợt từ trong hốc mắt của hắn phun vọt ra, đem con người một màu u lam của hắn đánh cho vỡ tan ra, phun vọt ra ngoài, dung nhập vào không trung một màu tuyết trắng. Cơ hồ đồng thời ngay trong lúc đó, một chùm huyết hoa còn lớn hơn nữa chợt từ phía sau gáy của hắn phun vọt ra ngoài. Sĩ quan Nặc Mạn, phần đầu lâu bị bắn mất đi một mảnh lớn, cứ như vậy ầm ầm ngã xuống trên mặt đất tràn ngập đầy tuyết trắng, thậm chí ngay cả một tia giãy giụa hay là một cái co nhẹ của đầu ngón tay cũng đều không có, cứ như vậy mà ngã xuống chết đi. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh sĩ của quân viễn chinh đế quốc đang đứng dày đặc phía trước doanh trại, lúc này đều trừng lớn cặp mắt, mất đến mấy giây đồng hồ sau mới có thể tỉnh thần lại được. Những thanh âm kêu gọi phẫn nộ, hoảng sợ cùng với những tiếng cảnh báo, hạ lệnh truy tìm không ngừng thay nhau vang lên. Đám binh sĩ đế quốc bắt đầu phẫn nộ tản ra bốn phía doanh trại không ngừng truy tìm thân ảnh của tay súng bắn tỉa của liên bang. Tại một cái ụ tuyết khá lớn cách phía trước doanh trại quân viễn chinh đế quốc khoảng chừng 3 km. Khi nãy lớp tuyết bên trên bề mặt của cái ụ tuyết kia khẽ có chút chấn động nhẹ một chút. Một viên đạn bắn tỉa chuyên dụng tốc độ cực kỳ cao mà mắt thường căn bản không thể nhìn thấy được, từ trong bề mặt tuyết xốp của cái ụ tuyết kia bay ra, khiến cho một gã quân nhân sĩ quan cao cấp của đế quốc cứ như vậy mà ngã xuống không còn khả năng đứng dậy được nữa. Cái tảng đá lớn màu đen nằm trên mặt tuyết kia cứ như một món đồ vật vô cùng thần quái vậy, lặng lẽ không một tiếng động, nhẹ nhàng từ trên mặt tuyết chui tọt xuống dưới. Những luồng gió tuyết thổi quét qua nơi đó, khiến cho những bông tuyết trên mặt đất khẽ quay cuồng xung quanh một chút, chỉ trong khoảnh khắc, liền đem tất cả dấu vết còn lưu lại hoàn toàn vùi lấp đi mất. chỉ để lại một mảnh tuyết trắng xóa vô cùng sạch sẽ, vô cùng trống trải. Trong cái động tuyết nhỏ dưới nền đất, thì Thanh Hải đưa tay lau đi mớ tia băng đóng đầy trên hàm râu lâu ngày không cạo của hắn, có chút khẽ thở hổn hển, đưa tay tắt đi chương trình tính toán đường đạn đạo bắn tỉa trên màn hình vi tính trước mặt, sau đó ôm lấy khẩu súng ACV kép khổng lồ, cơ hồ lạnh đến mức đóng băng, lại bắt đầu một lần nghỉ ngơi và hồi phục nữa. Hắn cũng tuyệt không hề lo lắng chuyện đám người đế quốc có thể thông qua đường đạn bắn mà tính toán ra được phương vị hiện tại của mình, từ đó sẽ tìm ra tung tích của bản thân, sau đó bắt đầu một hồi đuổi giết cùng hung cực ác. ACV kép này là loại vũ khí công kích tầm xa đơn thể có uy lực lớn nhất mà quân đội liên bang từng nghiên cứu sản xuất ra. Nhưng mà bởi vì chi phí chế tạo ra nó có thể nói là cao đến cực điểm, cho nên tổng cộng cũng chỉ có thể chế tạo ra 3 khẩu mà thôi. Từ khi chế tạo thành công cho đến bây giờ, cũng chưa từng trang bị cho bất cứ một chi bộ đội liên bang nào cả. Đám người đế quốc tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được, ở trên quả tinh cầu này không ngờ lại có tồn tại một khẩu súng bắn tỉa khủng bố, có thể từ một khoảng cách đến 3 km lại có thể chính xác bắn vỡ đầu người như thế này. Cho bên phạm vi truy tìm của bọn chúng khẳng định rất khó có thể kéo dài ra đến chỗ ẩn nấp của hắn hiện tại. Không hề có loại đạn hợp kim cánh đuôi, cũng không có hệ thống phụ gia hỗ trợ gia tăng hiệu quả sát thương, càng không có loại đạn mặc cứng rắn, chuyên dùng tốc độ xoay chuyển cực cao chuyên dụng để phá giáp, ở cự ly ngắn liền có thể đục thủng cả lớp vỏ hợp kim bên ngoài của một đầu robot. Thì Thanh Hải cũng chỉ dùng một loại đạn ngắn bắn bình thường nhất, phối hợp với khẩu súng ACV kép uy lực khủng bố này, liền hoàn thành cái nhiệm vụ ám sát đã ẩn nấp suốt mấy ngày trời, gian nan trầm mặc buồn tẻ mà lại kinh thiên động địa này của hắn. Vì để thỏa mãn một cái chấp niệm muốn được chết một cách xinh đẹp, oanh oanh liệt liệt, hoặc là phải lôi kéo theo vài người chết cùng của mình, hắn đã ẩn nấp trong cái động tuyết nhỏ bé này chẳng biết ngày đêm suốt bao nhiêu lâu rồi, đến mức hai mắt gần như chảy ra băng lệ. Rốt cuộc mới có thể tìm được một cái cơ hội xinh đẹp, lựa chọn được một gã quân nhân sĩ quan đế quốc rõ ràng là đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chi bộ đội tàn quân này. Hơn nữa lại còn kiêu ngạo đứng trước nhất trong đám quân nhân sĩ quan đế quốc kia nữa. Chỉ đáng tiếc cho cặp đồng tử màu u lam mê người kia của hắn. Bên trong cái động tuyết nhỏ hơi có chút u ám, thì Thanh Hải khẽ thả lỏng thân thể, khép nhẹ cặp mắt lại. Khóe môi thanh tú bởi vì hơi có chút đuối sức nên hóp sâu xuống, dần dần nổi lên một tia nụ cười đắc ý, thập phần mê người. Cái tin tình báo bên phía liên bang không còn loại tạc đạn điện tử cảm ứng kia, bởi vì một hồi thử nghiệm kiểm tra cuối cùng của gã sĩ quan nặc mạn đã đưa ra một cái kết quả tương đối chắc chắn. Căn cứ vào điểm này, công kích của chỉnh biên đại đội quân viễn chinh đế quốc cũng không bởi vì gã sĩ quan chỉ huy chiến địa cao cấp nhất bị bắn chết bất đắc kỳ tử mà ngừng lại, thậm chí cũng không hề có chút bối rối hỗn loạn nào cả. Một chi lực lượng bộ binh đế quốc quân số đến hơn 5.000 người, dưới sự hỗ trợ của số lượng robot cùng với xe thiết giáp còn lại không nhiều lắm, trầm mặc mà cực kỳ nhanh chóng chia ra làm 3 phương hướng, dưới bóng đêm làm bạn. Rất nhanh hướng về phía doanh địa của bộ đội Thanh Long Sơn phát động một hồi tiến công điên cuồng cuối cùng. Những viên đạn dày đặc không ngừng gào thét cắt ngang qua bầu trời đêm đen, nổ mạnh biến thành những đóa pháo hoa tươi đẹp chiếu sáng rực trên bầu trời cánh đồng tuyết. Pháo sáng mà chi bộ đội Thanh Long Sơn bắn lên bầu trời, giống hệt như là những cái lồng đèn đỏ treo cao ngất trời trong tiết lưu hỏa trên tinh cầu S3 vậy, u tĩnh nhẹ nhàng phiêu phủ trên không trung. Nhưng mà chỉ trong chốc lát sau liền bị những cơn bão tuyết thổi tan tác khắp nơi xung quanh, nhanh chóng tắt đi. Những đốm sáng rất nhanh u oán đến cực điểm, cũng không hề có chút cảm giác lẳng lặng đáp xuống mặt đất như bình thường. Trận địa phía đông 30 độ đã bị đột phá. Kíp nổ trận hình địa lôi phản bộ binh khu vực số 2 chuẩn bị. 3, 2, 1, cho nổ. Trụ vững cho tôi. Cố gắng trụ vững cho tôi. Trong bộ chỉ huy doanh đoàn tiền trạm bộ đội Thanh Long Sơn, tràn ngập những thanh âm khàn khàn lo lắng cùng với tiếng kêu gọi ầm ĩ. May mắn là lúc ban ngày, hệ thống liên lạc chỉ huy chiến địa đã được sửa chữa hoàn tất, hai cái doanh đoàn phòng ngự tăng cường đã bị ngăn cách bên kia các dãy núi tuyết mấy ngày liền, không hề có bất cứ tin tức liên lạc nào cả kia, rốt cuộc cũng đã nhận được thông tin điều phối chiến trường, toàn quân tập hợp di chuyển về phía tổng bộ doanh đoàn. vừa vặn ở khu vực chiến đấu bên ngoài kiềm chế phần lớn sinh lực của bộ đội chủ lực quân viễn chinh đế quốc, bằng không thì cái phiến bãi đất doanh địa của Thanh Long Sơn lúc này sớm đã bị nhấn chìm dưới làn sóng tấn công khủng bố của đám người đế quốc rồi. Nhưng mà mặc dù là như thế, tình hình chiến đấu ở nơi này vẫn như cũ khẩn trương nguy hiểm đến cực điểm. Bốn phương tám hướng xung quanh khu bãi đất toàn bộ cũng đều là những binh lính đế quốc cường hãn không sợ chết, thậm chí là khát vọng muốn được tử vong chiến trường để được hồn về cố thổ. Cái loại xung phong tấn công bất kể trả giá sinh mệnh, tử vong như thế này, mặc dù là các chi bộ đội Thanh Long Sơn bình thường vốn luôn kiêu dũng thiện chiến, kỷ luật nghiêm minh đi chăng nữa, cũng sắp không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Các báo dưỡng sư liên đội cũng đã đầu nhập vào chiến đấu, các binh lính hậu cần cũng đầu nhập vào chiến đấu, tuyệt đại bộ phận nhân lực hiện tại của tổng bộ doanh đoàn cũng đầu nhập vào chiến đấu chạy hết ra tuyến đầu. Cho nên hiện tại bên trong doanh địa có vẻ hơi chút trống trải, những thanh âm truyền lệnh lo âu cùng với khẩn cấp của đám sĩ quan tham mưu, thanh âm phản hồi trở về trong căn phòng chỉ huy có vẻ hơi trúng vang dội cùng với trầm trọng. Ở dưới loại thời khắc như thế này, những công tác chỉ huy cụ thể đã không còn mang đến tác dụng quá lớn đến cục diện chiến đấu nữa rồi. Những thanh âm truyền mệnh lệnh lo lắng trong phòng chỉ huy, lúc này phần lớn cũng chỉ còn có tác dụng cổ vũ về mặt tinh thần cho các chiến sĩ đang liều chết bên ngoài hỏa tuyến mà thôi. Nói cho các chiến sĩ đang hăng hái chiến đấu đẫm máu bên ngoài rằng tổng bộ doanh đoàn vẫn như cũ còn đứng vững, không có rời đi, không có đầu hàng, càng không có bị tiêu diệt. Đội trưởng Lật Minh đưa cho Thương Thu ngay bên cạnh mình một ly cà phê cuối cùng. Trong cặp mắt hãm sâu mãnh liệt của ông ta cũng không có vẻ bi ai, cũng không có tuyệt vọng. Ông ta cùng với bộ đội của mình đã làm đến cực hạn rồi, còn lại cũng chỉ là có thể nhìn xem ông trời sẽ làm ra sự an bày vận mệnh như thế nào với mình mà thôi. Hai bàn tay Thương Thu lúc này đang nắm lại thật chặt ly cà phê trong tay mình. Trong cặp kính mắt gọng vuông tràn ngập một loại tình tự cực kỳ phức tạp, khó có thể nói nên lời. Cô ta không biết sau buổi tối hôm nay mình còn có thể sống sót trở về hay không, nhưng trong lòng cô ta lại càng lo lắng hơn cho sự an toàn của mấy người Hứa Nhạc bên ngoài. Hai đầu robot MXT chật vật vô cùng đã canh giữ suốt đêm tại khu vực nguy hiểm nhất trên chiến trường, giống như đầu sói đói, như hổ điên. Những động tác của hai con robot mặc dù đã hỗn loạn mà chậm chạp vô cùng, thế nhưng lại vẫn như cũ, cường hãn oanh sát liên tục những đầu robot Nguyệt Lang Đế Quốc đang điên cuồng tấn công lên. Hai gã thanh niên trong khoang điều khiển kia cũng đã tiến nhập vào hoàn cảnh nguy hiểm cùng cực rồi. Hai bàn tay của Bạch Ngọc Lan lúc này đã run rẩy liên hồi, tốc độ điều khiển cùng với nhập vào chỉ lệnh cũng đã chậm đến một mức độ không thể nào tưởng tượng nổi. Hùng Lâm Tuyển hai tay ôm lấy khẩu cơ pháo nòng xoáy Đạt Lâm, canh giữ ở bên cạnh của bãi đất, lúc này vẫn như cũ giống như một đại thiên thần vậy, uy mãnh vô cùng mà nổ súng, đem vô số gã binh sĩ đế quốc dày dày đặc đặc phía trước bắn ngã xuống đất, vô cùng oanh tráng. Tối hôm nay, bên người của hắn cũng không có sự yểm trợ quen thuộc của đám đội viên cũ của tiểu đội 7 nữa. Bộ áo giáp chống đạn cứng rắn trên người hắn đã có vô số chỗ trúng đạn lỗ chỗ, có lẽ chỉ cần thêm một viên đạn tiếp theo nữa liền có thể chấm dứt vĩnh viễn tiếng giống giận điên cuồng của hắn. Ngay tại thời điểm nguy hiểm nhất, chi bộ đội Thanh Long Sơn đang phòng thủ vô cùng bi thảm đã làm ra một tiếng giống giận cuối cùng, mạnh mẽ đem thế tiến công cực kỳ áp lực sóng sau xô sóng trước liên tiếp không ngừng của đám người đế quốc kia ngăn chặn lại một chút. Mọi người cũng không có ai cảm thấy tuyệt vọng cả, bởi vì tất cả mọi người đều tin tưởng rằng bộ đội của chính mình, bộ đội của liên bang nhất định sẽ tiến đến hỗ trợ chính mình. Chỉ cần bản thân mình có thể chống đỡ thêm mấy giờ nữa, hoặc có lẽ chỉ cần thêm một phút đồng hồ nữa thôi, kỳ tích có lẽ sẽ phát sinh. Dầm, dầm, oanh. Một loạt tiếng nổ mạnh dầu đặc chợt nổ vang phía bên kia cánh đồng tuyết. Ánh sáng mãnh liệt ầm ầm lóe lên, nhưng cũng không có trong khoảnh khắc biến mất. Bởi vì ở tại một tuyết cốc nhỏ hẹp ở phía tây nam, có một viên pháo sáng chói lọi từ trên mặt đất đang lượn lờ bay lên không trung. Bên dưới luồng ánh sáng kia, rõ ràng chính là thân ảnh của một đầu robot MX liên bang. Ngay sau đó, tại phương hướng trái phải hai bên của đầu robot MX liên bang này, trên một dãy đất tối tăm của cánh đồng tuyết kéo dài khoảng hơn 30 km, chậm rãi xuất hiện đầu robot MX thứ hai, đầu thứ ba, thứ tư. Hơn 10 đầu robot MX liên bang chậm rãi từ từ xuất hiện dần, xuất hiện bên trong tầm mắt của các chiến sĩ song phương, sau đó liền không một chút do dự, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía chiến trường kịch liệt bên dưới mà phóng đi. Càng về sau, có thêm không biết bao nhiêu chiếc chiến xa hạng nặng trọng tranh bánh xích của quân đội liên bang dần dần xuất hiện, dùng tốc độ cao nhất lao tới. Tiếng vù vù nặng nề của động cơ cùng với tiếng truyền lệnh hối thúc pha trộn lại với nhau, xuyên thấu thẳng lên trên vòm trời, hướng về phía chiến trường thảm liệt bên kia mà dung nhập vào. Mùa đông năm 69 của hiến lịch 37 liên bang, doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 17, gấp rút tiến đến cứu viện cho chi bộ đội Thanh Long Sơn bị quân Viễn Chinh đế quốc vây khốn trên cánh đồng tuyết. Dưới sự dẫn dắt của Trung tá Hách Lôi, đã dùng loại phương thức trải thảm cứng ngắc vất vả mà hữu hiệu, rốt cuộc cũng kịp thời chạy tới chiến trường. Vô số đầu robot MX, robot M52 cùng với những chiếc chiến xa hạng nặng tiên tiến nhất, giống như là vô số những thanh dao găm sắc bén, vẫn duy trì hình thức trải thảm ban đầu, hung hăng phóng vọt về phía cánh đồng tuyết. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 513, Một mình một súng trong tuyết lạnh. Quân Viễn Chinh đế quốc mất thời gian hơn 10 năm trời đằng đẵng ở trên mảnh đất sông băng của hành tinh 5460 đào móc ra vô số những công sự dày đặc, chẳng chịt như mạng nhện bên trong lòng đất. Những mới mà con đường di chuyển của các công sự này liên tiếp lại với nhau, thì lại đào móc thành một khu căn cứ ngầm dưới lòng đất vô cùng rộng lớn. Những khu căn cứ này được thiết kế chìm rất sâu bên trong lòng đất, hơn nữa bên trên lại là một lớp băng tầng cứng rắn thật dày bao trùm đến mấy lớp. Mặc dù là quân đội liên bang không tiếc hết thảy mọi tiêu hao, từ trên không gian vũ trụ khởi xướng công kích bằng năng lượng chủ pháo khủng bố, nhưng cũng có thể cam đoan những căn cứ này bình yên không có việc gì. Năm rồi, khi vừa mới vào đầu thu, quân đội liên bang lợi dụng buổi biểu diễn văn nghệ thắng lợi của cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi, thành công dẫn dụ quân Viễn Chinh đế quốc gần như dốc toàn lực mà ra, cơ hồ chính xác nắm giữ được tất cả các phương vị các khu căn cứ bên dưới băng tầng sông băng của quân Viễn Chinh đế quốc. Lúc này, sau một thời gian đại chiến kịch liệt, tuyệt đại bộ phận các khu căn cứ dưới sông băng của đế quốc đã thành công bị phá hủy. Chỉ còn lại 2-3 khu căn cứ bí ẩn tại khu vực cực Bắc mới may mắn còn bảo tồn lại được an toàn không tổn hại. Tại sâu bên trong khu căn cứ dưới lòng đất được đặt tên là Tường Vi 3, Trung tướng An Bố Lý, tư lệnh quân Viễn Chinh đế quốc, rốt cuộc cũng từ trong hôn mê mà tỉnh lại. Những thiết bị cứu chữa bệnh còn hoàn hảo ở nơi này cùng với vô số liều thuốc kích thích hạng nặng tiêm vào, cuối cùng cũng bảo vệ thành công tính mạng của vị lão nhân này. Lão tướng quân An Bố Lý buông xuống bản báo cáo chiến sự trong tay mình, trầm mặc không nói lời nào. Ông ta hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết mới có thể bảo tồn lại được hai cái chỉnh biên đại đội của quân Viễn Chinh đế quốc, không ngờ lại vẫn không thể ăn luôn một cái doanh đoàn của liên bang. Đây thật sự là một cái tin tức bi ai khiến cho người khác cảm thấy thất vọng não nề. Song phương cố nhiên ở phương diện trang bị quân giới có sự chênh lệch thật lớn, hơn nữa bản thân ông ta đột nhiên lâm vào bệnh nặng, đối với phương diện chỉ huy bộ đội đế quốc mà nói cũng mang đến lực ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực. Nhưng mà dựa vào cái gì lại có thể đánh thành như vậy cơ, chứ? Tâm tình mặc dù hơi có chút chán nản cùng với thất vọng não nề, nhưng mà trên khuôn mặt có chút suy yếu của vị lão tướng quân này cũng không có biểu lộ ra chút nào cả. Trên thực tế, rất nhiều năm trước đây, ông ta cũng đã nhìn thấy rõ ràng kết quả của quân Viễn Chinh đế quốc. Chỉ cần bên phía bản thổ đế quốc còn một ngày chưa có thể đột phá ra được hai cái thông đạo không gian chết tiệt kia, như vậy các chi bộ đội quân Viễn Chinh đế quốc bề ngoài mặc dù nhìn qua rất cường đại kia, dưới sự tiến công cuồn cuộn không ngừng của quân đội liên bang, đến tột cùng cũng sẽ có một ngày bị thất bại, thậm chí toàn bộ nằm xuống nơi tha hương. Chỉ là không biết cái thân xác già nua của mình có ngã xuống trước cái ngày đó hay không mà thôi. Lão tướng quân An Bố Lý biểu tình bình tĩnh cầm lấy quyển sổ nhật ký bên cạnh giường mình, lấy ra cây bút hoàng gia do đích thân hoàng đế bệ hạ ban cho, bắt đầu viết nhật ký ngày hôm nay. Ở trong nháy mắt này, trong đầu ông ta bất chợt nghĩ tới cái gã quân nhân sĩ quan trẻ tuổi có cặp đồng tử u lam xinh đẹp mê người vừa mới chết đi kia. Cây bút điện tử ở trên đầu của trang giấy trắng nõn của quyển sổ nhật ký vẽ ra một ký hiệu đau thương thật đậm. Sự chênh lệch giữa bên phía đế quốc cùng với bên phía liên bang chính là ở chỗ trang bị, ở chỗ khoa học kỹ thuật, ở chỗ phát triển kinh tế. Nhưng mà những cái này cũng không phải là những vấn đề không thể nào sửa chữa lại được. Trong lần tác chiến phục kích đợt này, có thể đem một chỉnh thể doanh đoàn của địch quân một phen bao vây trong tuyệt địa, chính là dựa vào thời cơ tốt, hiện tượng dị biến báo địa từ bùng nổ. Điều này đã hoàn toàn chứng minh rõ ràng sự suy đoán trước đây của An Mỗ ta. Đám người liên bang kia có nền khoa học kỹ thuật phát triển cao, trang bị kỹ thuật tiên tiến, hơn nữa lại có đầu máy vi tính trung ương liên bang hiệu suất cực kỳ cao kia tiến hành công tác tính toán trung tâm. Bọn họ đã có thói quen với phương thức tác chiến trình độ tự động hóa cực kỳ cao. Một khi lâm vào cục diện như trước mắt, bọn họ lại khó có thể thay đổi cái loại thói quen tác chiến này, không thể sử dụng được loại phương pháp tác chiến mộc mạc, thậm chí có thể gọi là đơn sơ như bên phía đế quốc chúng ta. Chính vì thế cho nên trong hoàn cảnh báo địa từ bùng nổ trên mặt đất, các đơn vị bộ đội của chúng ta có thể dễ dàng thuần thục sử dụng loại liên hệ bằng mã điện báo kiểu cũ. Thế nhưng bọn họ lại không có những cái thiết bị cùng với thói quen để làm được việc này. Chính vì thế nó đã biến thành một loại gánh nặng khó có khả năng gánh chịu nổi. Nhưng thật sự là xui xẻo, cái doanh đoàn liên bang đang bị chúng ta vây khốn bên kia lại chính là một phiên chế thuộc về phiến quân Thanh Long Sơn. Chi bộ đội này đã ở tại Thanh Long Sơn đóng cửa đánh du kích suốt mấy chục năm trời, vô cùng am hiểu đối với chuyện đối mặt với loại cục diện tác chiến tính tự động cực thấp như thế này. Nếu như lần này bị vây khốn chính là quân của chính phủ liên bang, có lẽ quá trình chiến đấu đã chấm dứt xong từ lâu rồi. Lão tướng quân An Bố Lý mệt mỏi thở dồn dập mấy hơi mệt nhọc, sau đó xốc lại thân mình, tiếp tục quá trình viết nhật ký của mình. Quân chính phủ chủ lực nhất của quân đội liên bang quả thật không thể nào thích ứng với việc tiến hành tác chiến khi không có sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang của bọn họ. Về điểm này, trong một hồi chiến đấu bảo vệ bản thổ của chúng ta trước kia đã được thể hiện hết sức rõ ràng. Điều mà ta vô cùng hy vọng chính là, một khi quân đội liên bang lại một lần nữa tiến hành xâm lấn bản thổ đế quốc chúng ta, bên ta có nên áp dụng chiến lược chủ động áp chế, khéo léo chuyển rời chiến trường giao tranh sang các ngôi sao, tinh cầu có hoàn cảnh vô cùng ác liệt hay không? Các quân nhân sĩ quan của đế quốc từ trước đến giờ cũng luôn có thói quen ghi lại nhật ký hàng ngày, nhất là đám bộ quân viễn chinh đế quốc, bởi vì nếu như không có nhật ký, rất khó có thể trôi qua những ngày trong kiếp sống quân lữ chán nản buồn tẻ rời xa cố thổ. Lão tướng quân An Bố Lý cũng là như vậy, chỉ là hôm nay khi viết lại những lời này, nội dung bài viết của ông ta lại có vẻ quan trọng hơn rất nhiều. Sau khi nghiêm túc tự hỏi một lúc sau, ông ta lại tiếp tục nghiêm túc viết bên trong bản nhật ký, ngày bại vong của quân viễn chinh đã không còn xa nữa, nhưng mà theo như ý của tôi, quân bộ chúng ta ở đây vốn dĩ còn có thể chống đỡ thêm từ 3 đến 5 năm thời gian nữa. Có lẽ đến lúc đó, bên phía quân bộ đế quốc đã có thể nghiên cứu thành công ra phương pháp để đột phá được hai cái thông đạo không gian kia rồi. Nhưng mà thật đáng tiếc, một đạo chiếu chỉ không suy xét của Hoàng đế bệ hạ đã đánh gãy hết toàn bộ những tính toán, sắp xếp của quân bộ quân viễn chinh chúng ta. Đại bộ phận các khu căn cứ ngầm bên dưới sông băng cũng đều đã bị quân đội liên bang xác định được địa điểm, tiến hành phá hủy hoặc là chiếm lĩnh. Quân bộ của chúng ta mất đi quyền chủ động chiến lược, chuyện bại vong là khó tránh khỏi. Sinh mệnh của ta có lẽ cũng sắp chấm dứt rồi. Trước khi ta chết đi, tất cả sự nghi hoặc của ta lúc này chính là luôn đặt trên cái đạo chiếu chỉ không suy xét kia của Hoàng đế bệ hạ. Hoài Phu Sa, mặc dù bản thân có chút vấn đề về tố chất tâm lý, nhưng mà thân là một gã hoàng đế, hẳn cũng không nên điên cuồng đến loại trình độ như thế này. Như vậy, ta thật sự rất muốn biết, cái cô thiếu nữ liên bang mang tên Giản Thủy Nhi kia, đến tột cùng là có quan hệ như thế nào với hoàng thất đế quốc chúng ta đây? Mang theo một lòng nghi vấn nặng nề, cho tới bây giờ cũng chưa từng nói ra với ai cả, nhưng lại giống như một tảng đá đè nặng trong, lòng không dứt. Lão tướng quân An Bố Lý chậm rãi đóng lại quyển nhật ký của mình, ấn động cái chuông cảnh báo ngay bên giường của mình. Mấy gã quân nhân sĩ quan đế quốc còn ở lại lưu thủ tại khu căn cứ rất nhanh mở cửa phòng bước vào. Một người trong số đó tiến lên bên cạnh giường lão tướng quân An Bố Lý rất nhanh báo cáo lại tình huống hiện tại trên chiến trường. Sắc mặt có chút khó coi nói, sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ của địch nhân. Hai cái doanh đoàn còn lại cuối cùng sáng sớm ngày hôm qua cũng đã chạy đến chiến trường. trang bị của đại đội lâm thời số 1 của chúng ta đã bị tổn hại hơn phân nửa rồi. Đạn dược còn lại phi thường không đủ. Đại đội lâm thời số 1 của chúng ta không ngừng triệt thoái về phía sau, nhưng Thủy Chung vẫn không thể nào thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Bởi vì nguyên nhân bão địa tử bùng nổ mãnh liệt, chúng ta cũng không thể đối với binh lực của liên bang vừa mới đầu nhập vào chiến trường làm ra tính toán chính xác được. Thậm chí ngay cả tính toán sơ lược cũng không thể nào làm được. Chỉ biết là sư đoàn thiết giáp 7 của quân địch hiện tại cũng chỉ còn khoảng một ngày nữa là đầu nhập vào chiến trường. Ngữ khí của gã quân nhân sĩ quan này trở nên vô cùng nghiêm trọng, nói, tư lệnh, chỉnh biên đại đội lâm thời số 2 cần phải được tung ra chiến trường ngay mới được, bằng không chỉ sợ đại đội lâm thời số 1 ngay cả một người cũng không thể nào triệt thoái trở lại nữa. Một tràng chiến đấu phục kích lần này, từ trên xuống dưới của quân đội liên bang cũng chỉ cho rằng bên phía quân Viễn Chinh đế quốc chỉ có thể đủ tổ kiến lại thành một chi chỉnh biên đại đội lâm thời mà thôi. Nhưng mà ai cũng không có ngờ đến, quân Viễn Chinh đế quốc vẫn còn cất giấu lại một mớ tiền vốn cuối cùng chưa có tung ra. Nghe được mất chữ sư đoàn thiết giáp 7 từ trong miệng của gã thuộc cấp, một tia ánh mắt băng lãnh nhất thời chợt lóe lên trong mắt của vị lão tướng quân An Bố Lý, nghĩ đến cái gã tướng lãnh liên bang lãnh khốc kiêu ngạo tên Đỗ Thiếu Khanh kia, nghĩ đến những chuyện đã phát sinh ra trong vòng một năm gần đây, những tràng chiến đấu công kích thảm thiết của đối phương trên quả tinh cầu này, ánh mắt nhất thời khẽ nheo lại. Liền không một chút do dự phát ra mệnh lệnh cho chỉnh biên đại đội lâm thời số 2 lập tức triệt thoái ngay về phía sau, phân tán ra, tiến vào các đường hầm, không được tiếp ứng. Khuôn mặt mấy gã quân nhân sĩ quan cao cấp đế quốc bên cạnh giường nhất thời toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết rõ ràng bộ đội của chính mình hiển nhiên sẽ thất bại không hề nghi ngờ. Bọn họ cũng giống như những gã chiến sĩ bình thường đang chiến đấu tại tiền tuyến, quyết không sợ chết. Nhưng mà bọn họ rất khó chấp nhận chuyện cứ như vậy mà buông tha cho chi bộ đội đối phương mà mình đã khổ chiến tấn công mấy ngày đêm nay. Địch nhân một khi đã xuất động, nhất định là sẽ tung toàn quân mà áp chế. Chỉ có khi nào có được quân lực đối lập gấp 4 lần, thậm chí có thể là gấp 5 lần chúng ta, mấy cái vị đồng bạn liên bang này của chúng ta mới có thể dám để cho sư đoàn vương bài của chính mình tiến vào khu vực bão điện tử bùng nổ như thế. An Bố Lý nhắm lại cặp mắt giả nua của mình, trong lòng bất chợt xuất ra một tia mất mát, không cam lòng của một vị lão giả nhiều kinh nghiệm. Ở trong tính toán ban đầu của ông ta, một khi chi bộ đội bị vây trong kia chính là đến từ phiến quân Thanh Long Sơn, như vậy quân đội chính phủ liên bang hẳn cũng sẽ không chịu mạo hiểm đội bão tuyết, đi vào khu vực bão địa từ mà đến trợ giúp. Bộ đội của ông ta hoàn toàn có cơ hội mượn dùng vấn đề chính trị đen tối bên trong liên bang. Một ngụm có thể ăn luôn cả cái doanh đoàn này, sau đó lại dùng đến chi đại đội lâm thời thứ hai làm dự bị, hung hăng đâm lén luôn cả một chi sư đoàn không chính hiệu nào đó, do quân đội liên bang vì muốn ứng phó với áp lực chính trị mà phái đến. Nhưng mà ông ta cũng tuyệt không thể nào ngờ nổi, quân đội liên bang cư nhiên cũng không có từ bỏ cái doanh đoàn Thanh Long Sơn này. Rõ ràng ông ta đã quá xem thường sự kiên trì của quân đội liên bang trong lần này. Mặc dù ông ta và bọn họ đã đánh nhau không biết bao nhiêu năm rồi, đại đội lâm thời thứ hai phải lập tức rút lui về phía sau. Lão tướng quân An Bố Lý mở ra hai mắt, lạnh lùng nói, hãy để chúng ta ở trong lòng đất cùng với các động băng tiến hành một hồi huyết chiến cuối cùng với đám người liên bang kia đi. Ta thật sự rất nghi hoặc, không biết ở cái địa phương chật hẹp như thế này, những đầu robot kiểu mới của bọn họ làm sao có thể phát huy được tác dụng đây. Nói cho tất cả các chi bộ đội khác, mỗi một vị chiến sĩ đế quốc anh dũng nhiệt huyết, chúng ta cần phải bảo vệ mỗi một con đường thông đạo, mỗi một cái cánh cửa, mỗi một lối đi. Cho dù là dùng sự tử vong của chính mình đổi lấy sự tử vong của địch nhân, mặc kệ là dùng tảng đá hay là nắm tay của mình mà đánh, dùng miệng của mình mà cắn, chúng ta cũng phải để đám người liên bang mỗi khi tiến lên được một bước, đều phải trả một cái giá bằng vô số sinh mệnh của bọn họ. Thanh âm của lão tướng quân An Bố Lý giả nua mà vô cùng tàn nhẫn, nói cho bọn họ, thời khắc liều mình tận trung vì bệ hạ đã đến rồi. Phía sườn tây của khu cánh đồng tuyết, khu sông băng có những dãy núi tuyết liên miên vô cùng tận. Trong đó ngẫu nhiên có vài đỉnh núi tuyết bị những ngọn kình phong thổi đến mức bay đi những lớp tuyết đóng dày trên bề mặt, lộ ra lớp nham thạch đen đủi cứng ngắc đã bị đông cứng không biết bao nhiêu năm bên dưới. Làm cho trong cái thế giới màu trắng đơn điệu buồn tẻ như thế này mang theo vài phần sắc thái. Tuy rằng cũng chỉ đồng dạng là sắc lệnh, sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ của quân đội liên bang cũng toàn bộ đều đầu nhập vào trong chiến trường. Một chỉnh biên đại đội đế quốc nguyên bản sớm cũng đã mỏi mệt đến mức không chịu nổi, nhất thời cũng lâm vào hỏng mất. Tuy rằng đám người đế quốc kia vẫn như cũ ương ngạnh mạnh mẽ tàn nhẫn tiến hành chiến đấu, nhưng mà sự chênh lệch khổng lồ giữa trang bị cùng với binh lực khiến cho tình thế chiến trường phát sinh một hồi biến động mạnh mẽ, biến thành xu thế nghiêng hẳn về một bên. Những cơn bão địa tử bùng nổ lúc này cũng đã dần dần bình tĩnh lại, nhưng mà các thiết bị điện tử vẫn như cũ bị quấy nhiễu vô cùng mạnh mẽ. Đám tàn binh quân viễn chinh đế quốc cũng bị phân tán khắp nơi trong các luồng bão tuyết khủng bố. Ngay sau đó sư đoàn thiết giáp 17 không ngừng phân tán ra tiến hành truy kích. Toàn bộ khu vực tác chiến trong khoảnh khắc đã mở rộng ra gấp chục lần. Trên cái cánh đồng tuyết nhìn qua cực kỳ bình tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ những hồi chiến đấu cỡ nhỏ. Doanh đoàn tiền trạm của Thanh Long Sơn chiến đấu đến mức thiên hôn địa ám, phòng thủ đến mức thương vong thảm trọng, dựa theo quân lệnh của liên bang thong thả triệt thoái về phía nam, thoát ly khỏi khu vực chiến đấu. Nhưng mà lúc này vẫn còn để lại một chi phân đội nhỏ lưu lại ở nơi này. Giờ phút này đang ở trên mặt đất bên dưới các dãy núi tuyết không ngừng thong thả di chuyển dò xét khắp nơi, tựa hồ như đang tra xét cái gì đó. Trải qua hàng trăm lần đối chiến, một con robot MXT màu trắng thân hình đã chật vật đến không chịu nổi. Trải qua công tác chữa trị ban đầu, lại bắt đầu đầu nhập vào chiến đấu. Thân thể máy móc hợp kim nặng nề di chuyển trên cánh đồng tuyết, để lại những dấu vết di chuyển thật sâu phía sau. Mang theo mấy chiếc xe thiết giáp bánh xích di chuyển ở phía sau, thong thả di chuyển về phía trước. Phía trước đột nhiên truyền đến thanh âm súng đạn thanh thúy, còn robot MXT màu trắng trong khoảnh khắc rung lên một cái, từ hình thức dịch chuyển nhất thời chuyển sang hình thức tác chiến. Hai cái chân hợp kim máy móc thô lớn dậm một cái thật mạnh trên mặt đất, gào thét hướng về phía trước phóng chạy đi. Hùng Lâm Tuyền lúc này đang ngồi trên một chiếc xe thiết giáp ở phía sau. Trong khoảnh khắc nghe được tiếng súng vang lên, cặp mày nhăn tít lại. Bên người hắn, đám chiến sĩ Thanh Long Sơn thần tình vô cùng sầu lo, nghe được tiếng súng thì lại trở nên khẩn trương vô cùng. Lại có thêm một thanh âm tiếng súng đặc thù nặng nề vang lên cách đó không xa. ACV kép. Hùng Lâm Tuyền lúc này trở nên khiếp sợ vô cùng, chụp lấy ngực áo của một gã chiến sĩ Thanh Long Sơn ngay bên cạnh, giống lớn một tiếng, có nghe rõ hay không? Chính là ACV kép đó. Ba chiếc xe thiết giáp phía sau nhất thời nổ vang, phóng vọt về phía đó. Cái trường chiến đấu nhỏ kia hiện tại cũng đã kịp chấm dứt. Thi thể của 7-8 gã binh lính đế quốc mặc trên người quân phục tàn tạ, vô cùng thê thảm ngã rạp xuống mặt đất. Còn robot MXT màu trắng vẫn trầm mặc đứng phía trên cánh đồng tuyết, tựa hồ như đang chăm chú lắng nghe cái thanh âm gì đó, đang tìm kiếm một cái gì đó vô cùng quan trọng. Mặt đất đầy tuyết trắng xóa kia thật sự vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ thi thể của đám binh lính đế quốc đã chết đi kia. Hùng Lâm Tuyền cùng với các binh lính liên bang trên mấy chiếc xe thiết giáp dụng tâm siêu tầm cẩn thận, thế nhưng cũng vẫn không tìm thấy bất cứ bóng dáng khác thường nào cả. Đúng vào lúc này, ở một địa phương phía trước mặt đầu robot MXT kia một khoảng không xa, trên mặt đất bất chợt nổi lên một ụ tuyết lớn nhàn nhạt. Hùng Lâm Tuyền cảnh giác đem họng súng ngắm thẳng vào cái ụ tuyết kia. Một gã nam nhân gầy yếu chợt từ trong cái ụ tuyết lớn kia mà chui ra, căn bản không nhìn về phía cái họng súng của Hùng Lâm Tuyền, chỉ khẽ nheo lại cánh mắt nhìn về phía thân hình con robot khổng lồ trong không trung, đột nhiên mở miệng cười cười, nói lớn, mau lăn ngay xuống đây cho lão tử, bằng không lão tử sẽ trực tiếp đập chết cậu. Cửa khoang điều khiển của con robot chợt mở ra, Hứa Nhạc khuôn mặt vẫn như cũ có chút tiều tụy, từ bên trong trực tiếp nhảy thẳng xuống dưới, thanh âm khàn khàn nói, cho dù là loại đạn mặc phá giáp chuyên dụng của khẩu ACV kép, cũng không thể nào bắn được tôi nổi đâu. Tấm vách hợp kim của khoang điều khiển này là do tôi đặc biệt chế tạo ra đó. Hắn đi đến phía trước người của gã nam tử gầy yếu kia, thần tình trong cặp mắt nhỏ của hắn sáng ngời, nói, tôi cứ nghĩ rằng cậu đã chết rồi chứ. Thì Thanh Hải khẽ nở nụ cười, nói, tôi suýt chút nữa thì đã chết rồi, chẳng qua là tôi biết cậu không thể nào chết được. Hai huynh đệ ôm chặt người nhau một cái, dùng sức đánh mạnh vào sau lưng lẫn nhau, tận tình cười to. Nhưng mà cả hai người, một người thì chiến đấu liên tục, hơn nữa bệnh nặng chưa lành, còn một người thì nấp trong mấy cái băng động ôm khẩu súng lạnh như băng, chỉ ăn thực phẩm nén mà cầm cự qua ngày suốt gần cả tuần lễ, cũng đều đã đến thời khắc suy yếu cùng cực rồi. Mấy quyền đánh vào lưng nhau mặc dù cũng chỉ là tùy tiện đánh bậy, thế nhưng cũng đủ khiến cho cả hai phải ho khan kịch liệt một trận, ho khan đến mức cặp mắt cũng trở nên ẩm ướt một chút. Chương 514, trên chiến trường hút thuốc. Bão điện tử cùng với những cơn bão tuyết tựa hồ như đã ước định cùng với nhau vậy, đồng thời biến mất vô tung tích. Những dòng sông băng thản nhiên trên cực bắc của hành tinh 5460 đã đem dung nhan tráng lệ tuyệt mỹ thật sự của chính mình triển lộ ra trước mặt của mọi người. Những ngôi sao cô hàn sáng chói thì lại lấp lánh trên đỉnh của những ngọn núi đá màu đen đối lập, phản chiếu xuống những dòng sông băng phát ra một hồi sáng lấp lánh mê người. Như tô điểm thêm cho cái thế giới băng tuyết đã trầm tích hàng tỷ năm trời, dưới bối cảnh vòm trời tối đen khiến người khác động tâm, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Những tiếng nổ mạnh mơ hồ từ phía xa xa không ngừng truyền đến. Một hồi chiến đấu trên bãi đất trông kia sớm đã chấm dứt từ lâu. Đám tàn binh đế quốc đang ẩn nấp kín bên trong khu sông băng vẫn ngoan cố không ngừng chống lại. Rốt cuộc, cuối cùng cũng chỉ biến thành vô số những cỗ thi thể lạnh như băng. Hai đầu robot MXT màu trắng theo thanh âm vù vù mà giải trừ trạng thái chiến đấu. Thân thể khổng lồ của bọn chúng chậm rãi ngồi xuống, im lặng mà chứng kiến chi bộ đội của chính mình trầm mặc quét dọn chiến trường. Quân đội liên bang đã xuất động ra hai cái chỉnh biên sư đoàn vương bài toàn bộ cơ giới hóa, còn có thêm càng nhiều các binh đoàn nhỏ khác nữa. Ở dưới cái thế công kích khủng bố như thế, lực lượng còn sót lại của quân viễn chinh đế quốc, mặc dù là muốn dùng hình thức tự sát bi tráng thảm liệt nhất tiến hành phản kích, hướng hoàng đế bệ hạ mà chứng minh lòng trung thành của chính mình, nhưng cũng khó có thể chống đỡ thêm khoảng thời gian quá lâu nữa. Chỉ trong vòng thời gian 7 ngày ngắn ngủi, chiến tuyến đã hướng về phía phương Bắc đột tiến thêm mấy trăm km nữa. Doanh đoàn 1 của sư đoàn thiết giáp 17 mới lúc trước chính là chi bộ đội khởi xướng tiến công sớm nhất, hiện tại lại vẫn còn lui lại ở hậu phương cuối cùng. Bộ chỉ huy liên bang dùng lại phương thức này hướng các chi bộ đội khác mà tuyên cáo, cho dù là các người có hạ được chiến công hiển hách to lớn đến thế nào đi nữa, nếu như các người có dám không tuân thủ kỷ luật quân đội, tựa như là trung tá Hách Lôi vậy, như vậy thì cho dù ở trước mặt có là một mâm thịt nấu nướng vô cùng thơm ngon đi chăng nữa, bộ chỉ huy cũng sẽ không cho người ăn. Cái chi bộ đội liên bang còn sót lại tiến hành thanh tiểu đám người đế quốc trước mắt này, chính là một đội ngũ do doanh đoàn 1 cùng với doanh đoàn tiền trạm còn lại của Thanh Long Sơn pha trộn hỗn tạp với nhau, có chút không cam lòng cùng với căm tức sự vô sỉ của bộ chỉ huy liên bang, ở trên cánh đồng tuyết sông băng lạnh lẽo cùng cực này quẳng lại cho bọn họ một chút cơm thừa canh cạn vô vị như thế này. Đội trưởng Hách Lôi thật sự khó có thể chịu đựng được cái loại buồn bực như thế này. Mãi vẫn trốn bên trong chiếc xe thiết giáp chỉ huy mà ngủ ngon, vốn không thèm đi ra. Cánh cửa của khoang điều khiển con robot MXT màu trắng chậm rãi mở ra. Hứa Nhạc đầu tóc bù xù đưa tay lên xoa xoa cặp mắt, đứng ở phần cố định cánh cửa khoang điều khiển, liếc mắt nhìn tàn cảnh chiến trường bốn phía xung quanh. Sau khi trầm mặc nhìn một lúc sau, đưa tay vào bên trong bộ quân trang lấy ra một cái hộp thuốc lá màu lam nhạt đã có rất nhiều nếp nhăn. Lấy ra một điếu thuốc lá khô quắt khô queo, đem nhét vào trong cặp môi của mình, dùng bàn tay đã có chút run rẩy mà đánh lửa đốt lên, chậm rãi đưa qua. Thời tiết vẫn như cũ thập phần rét lạnh, bản thân hắn vừa bệnh nặng mới khỏi, lại mặc trên người một bộ quân trang phi công vô cùng mỏng manh, cho nên bàn tay có chút run rẩy. Điếu thuốc lá vốn vẫn không có châm cháy, nhưng mà cặp môi nứt nẻ cùng với buồng phổi của hắn tựa hồ cũng đều bị những hàn ý lạnh lùng của khu sông băng phía trước đông lạnh khiến cho mất hết cảm giác, vốn dĩ không hề nhận thấy được điều này. Hắn chỉ là dùng sức hít mạnh một cái, nhìn về phía luồng xương trắng mình thở ra trước mắt, vẫn còn tưởng rằng đó là đang phun ra khói thuốc lá nữa. Mãi đến hơn 10 giây đồng hồ sau đó, hắn mới cảm giác được có chút khác thường, xấu hổ nhìn xuống cái tán thuốc lá vốn không hề có ánh lửa trong tay mình. Sau đó có chút lo âu phát hiện ra, cái bật lửa lúc này không ngờ cũng lại đã hỏng mất rồi. Những động tác của hắn thuần túy giống như là theo bản năng vậy. Hứa Nhạc đưa tay chuyển vào bên trong khoang điều khiển phía sau, cầm lấy thanh điều khiển con robot, rất nhanh làm ra mấy cái động tác. Theo những cái động tác này, con robot MXT khổng lồ dưới thân của hắn nhất thời cử động, cánh tay máy móc hợp kim nặng nề cùng với thanh âm kim trúc ma sát vang lên, rất nhanh hướng về phía trước nhanh chóng trở mình, hất văng ra không trung mấy cái bông tuyết nhỏ bé. Sau đó ở trước khoang điều khiển robot cách một khoảng hơn 10 tấc nhất thời dừng thẳng lại chỗ đó. Cái họng súng màu đen khổng lồ của con robot MXT nhìn qua so với thân cây đại thụ còn muốn tráng kiện hơn rất nhiều, nhắm thẳng vào cánh cửa khoang điều khiển của con robot, nhắm thẳng vào ngay đầu của Hứa Nhạc. Các chiến sĩ đứng trên mặt đất bên dưới ngẩng đầu lên nhìn lại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc nhàn nhạt. Bởi vì nhìn qua, cái gã phi công đang đứng trên bụng của con robot khổng lồ kia tựa hồ như là đang muốn tự sát. Đương nhiên, không ai tin tưởng rằng cái gã phi công danh tiếng vang dội kia lại muốn tự sát cả. Cho nên tất cả mọi người cũng đều rất ngạc nhiên, không biết hắn đến tột cùng là muốn làm cái gì. Hứa Nhạc thật tự nhiên cầm điếu thuốc lá trong tay mình, hướng về phía không khí ở trước mặt mà đẩy thẳng qua. Nơi đây chính là một cái nòng súng khủng bố mà tráng kiện đến cùng cực. Ngay phía trước cánh tay hợp kim máy móc của con robot chính là một khẩu cơ pháo đạt lâm đặc chế được thiết kế theo kiểu gắn rời trên đó, vừa mới ngừng lại động tác xoáy nòng bắn phá của mình. Họng súng lúc này nhìn qua vô cùng bình thản, phát ra một luồng kim trúc sáng bóng nhàn nhạt, thế nhưng trên thực tế nhiệt độ lại cao đến mức đáng sợ. Một tiếng xèo vang nhỏ nhất thời vang lên, nơi tiếp xúc giữa cái điếu thuốc lá cùng với chỗ kim trúc sáng bóng của cái nòng súng hợp kim liền bốc cháy lên một trận. Hứa Nhạc nheo chặt ánh mắt, thật sâu hít một hơi thật mạnh, cảm giác phi thường khoái trá. Dùng thứ vũ khí khủng bố nhất của robot mà châm điếu thuốc, khiến cho người ta có cảm giác giống như là dùng chủ pháo của chiến hạm để đi săn thú vậy. Đám binh lính liên bang bốn phương tám hướng nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một tình tự phức tạp mà kính sợ vô cùng. Cái hình ảnh đơn mạc tựa hồ như không cố ý phô trương như thế này, cần phải có năng lực điều khiển chính xác cùng với phức tạp như thế nào của gã phi công kia đây. Nếu như thao tác của hắn hơi có chút sai lầm nào đó, như vậy cái nòng súng khổng lồ nóng bỏng gấp chục lần cái bàn ủi nóng nhất kia, chỉ sợ sẽ lập tức lấy luôn đi tính mạng của hắn. Ảnh đế, cũng châm dùm tôi điếu thuốc một cái đi. Thi Thanh Hải đứng trên mặt đất lớn tiếng hô một tiếng, trên mặt hoàn toàn không chút ý che lấp đi vẻ trào phúng của mình. Theo như suy nghĩ của hắn, cái tên tiểu tử Hứa Nhạc này càng ngày càng trở nên trầm mặc điệu đóm hơn trước, không biết là bị sự kích thích của Đỗ Thiếu Khanh lúc trước, hay là do bị cái vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang kia huấn luyện một trận hay không. Thật sự là càng ngày càng giống như một tên diễn viên mà, thật sự khiến kẻ khác căm tức. Nghe được lời nói của hắn, mấy gã quân nhân sĩ quan binh lính của Thanh Long Sơn phản ứng có chút cực nhanh, mở miệng bật cười ha ha mấy tiếng. Còn các chiến sĩ còn lại của sư đoàn thiết giáp 17 bên kia thì lại hướng về phía Thi Thanh Hải trợn mắt liếc nhìn một cái. Bản thân Hứa Nhạc chính là nhân vật vương bài, hoặc nói chính xác hơn là chiêu bài khai sơn một thế hệ mới nhất của sư đoàn thiết giáp 17 mới trọng tổ. Địa vị của hắn ở trong lòng của các quân nhân sĩ quan cùng với binh lính có thể nói là địa vị cực cao. Hứa Nhạc thì lại cũng chỉ cười cười một chút, vẫn ngồi trên cái bậc cửa khoang điều khiển robot, khẽ xoay người. Đưa một tay vào bên trong, tay phải cầm lấy thanh điều khiển khẽ xoay xoay vài cái. Trong tiếng rít trầm thấp cùng với tiếng kim trúc va chạm lách tách, cái tay hợp kim máy móc nặng nề lạnh thấu xương kia nhanh chóng phá không mà xuống, giống hệt như là một cái đỉnh núi nhỏ áp thẳng xuống vậy, hướng đỉnh đầu của Thi Thanh Hải mà ép nhanh xuống. Cái bóng dâm nhất thời xuất hiện ngay trên thân thể của Thi công tử, sau đó cũng không hề biến hóa tiếp nữa. Cái nòng súng khổng lồ mà khủng bố của con robot dừng lại cách trước mặt của Thi Thanh Hải vài tấc mà thôi, đứng yên ở đó không chút nhúc nhích. Biểu tình của Thi Thanh Hải thoáng có chút cứng ngắc, điếu thuốc lá đang ngậm trên đầu môi của hắn khẽ run rẩy một chập. Mặc dù là một kẻ dũng mãnh gan lì như hắn, cũng bị một màn này chấn động khiến cho tâm thần có chút rung động một trận. Một lúc sau, hắn lặng lẽ dùng tay đưa điếu thuốc ra phía trước, châm đốt một chút, khẽ hít sâu một ngụm. Sau đó đưa tay lên gỡ xuống điếu thuốc lá trên môi xuống, hướng về phía trên lớn tiếng giống một cái, muốn một phen dọa cho tôi phải suy sụp à? Không có cửa đó đâu. Trên không trung mấy thước cao kia, Hứa Nhạc ngồi xuống bên cạnh cánh cửa khoang điều khiển, mặc kệ cho hai cái chân thả lỏng bên dưới, để cho hai chiếc giày quân dụng nhẹ nhàng đong đưa bên trong làn gió tuyết, trên mặt lộ ra một nụ cười vui vẻ nhàn nhạt. hai hàm răng trắng muốt chỉnh tề vô cùng trong miệng của hắn phản chiếu ánh nắng mặt trời ấm áp, phát ra quang mang chói mắt vô cùng, giống hệt như một đứa bé con đơn giản, tâm tư đơn thuần chất phác vô cùng vậy. Đúng thời điểm này, cánh cửa khoang điều khiển của con robot MXT màu trắng ngay bên cạnh hắn cũng nhất thời mở ra. Bạch Ngọc Lan cũng một chân đạp trên cánh cửa hợp kim của khoang điều khiển, từ trong hộp thuốc lá lúc nào cũng trong túi hắn lấy ra một điếu, nhét vào trên cặp môi của mình, sau đó nhìn về phía Hứa Nhạc bên này cười cười chờ đợi. Đám binh lính liên bang đang tiến hành công tác quét dọn hiện trường bên dưới hai con robot kia, lúc này cũng đều vô cùng hưng phấn dồn hết cả lại, đều từ trong hộp thuốc trong túi trước ngực của mình đeo lên môi, sau đó mang theo ánh mắt chờ đợi hy vọng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên miệng của Hứa Nhạc trong khoảnh khắc liền biến mất không thấy đâu, bắt chước cái tên trung tá hách lôi vậy, chui tọt vào bên trong khoang điều khiển, mặc kệ cho đám binh lính liên bang bên ngoài nhìn lên trăm kêu ngàn gọi cũng không thèm phản ứng lại. Trong những tràng tác chiến thanh tiễn sau cuộc chiến lần này của binh lính liên bang, Hứa Nhạc cùng với Thi Thanh Hải, hai gã huynh đệ sinh tử đã rất lâu không gặp lại này, rốt cuộc cũng có cơ hội sóng vai tác chiến trong thời gian dài. Cái loại ăn ý cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng tử, cách cánh cửa sắt dưới ánh mặt trời cùng nhau hút thuốc vui vẻ như thế này, lại một lần nữa xuất hiện. Thi công tử, cái tên gia hỏa từng tiếp nhận nền giáo dục chính quy của quân đội liên bang cùng với công tác huấn luyện đặc công của bên phía Thanh Long Sơn này, hướng về phía các quân nhân sĩ quan của liên bang thể hiện ra một mặt kiêu ngạo mà vĩ đại khủng bố của mình. Bất luận là các thôi diễn chiến thuật phiền phức nhất, hay là các an bày kế hoạch tác chiến cụ thể, hắn đều có thể đủ nhẹ nhàng bình tĩnh mà đơn giản, thông qua các bản bút ký thô sơ cùng với các đường thể hiện chuyên nghiệp trên tấm bản đồ điện tử, đưa ra những đáp án tốt nhất, những phương thức tác chiến chính xác nhất. Mà bản thân Hứa Nhạc thì lại xuất lĩnh một chi bộ đội được trang bị hoàn chỉnh, sạch sẽ lưu loát, không chút nào khó khăn, hoàn thành cái nhiệm vụ tác chiến cụ thể đã được vạch sẵn vô cùng chính xác, giống như là đơn giản dùng nước tưới ruộng vậy dọn dẹp chiến trường vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí thường xuyên ở trên chiến trường cách xa nhau một quãng, hắn cũng có thể xuất hiện trước ở những địa phương mà Thi Thanh Hải cần hắn xuất hiện. Năng lực chấp hành kế hoạch cường hãn đến mức khiến kẻ khác không thể nào nói gì được cả. Một người chính là Tổng Giám đốc Kỹ thuật của Sư đoàn Thiết Giáp 17 mới trọng tổ, lại là gã giáo quan mà đội trưởng Hách Lôi tôn kính nhất. Đối với sự chỉ huy chi bộ đội doanh đoàn một Sư đoàn Thiết Giáp 17 này tương đối có quyền lên tiếng đáng kể. Một người chính là sĩ quan liên lạc do đích thân Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với lãnh tụ Nam Thủy cùng nhau chọn lựa ra. Các quân nhân sĩ, quan cao cấp của chi bộ đội Thanh Long Sơn này cũng đều cực kỳ tôn trọng ý kiến của hắn. Hai chi bộ đội song phương hỗn hợp lại cùng một chỗ, bởi vì sự tồn tại của hai tên gia hỏa này, dần dần tập được thói quen cảm giác cùng nhau chiến đấu. Trong quá khứ, quân đội chính phủ liên bang cùng với phiến quân Thanh Long Sơn hơn 10 năm liền đối đầu với nhau với thế cả hai không cùng tồn tại, tắm đẫm máu tươi lẫn nhau. Thế nhưng lại có một người có thể càng ngày càng phối hợp thuần thục như vậy, mà cái cảm giác địch ý cùng với lạnh lùng tựa như băng tuyết lẫn nhau kia, chẳng biết lúc nào bất chi bất giác mà giảm bớt đi rất nhiều. Năm trước ở trong căn cứ huấn luyện của Bộ Quốc phòng, có người đã từng nhắc tới sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh chính là một hội viên của Hiệp hội Ba Nhất. Lúc ấy ông chủ đã từng nói rằng hắn biết đến hai tên gia hỏa có tư cách nằm trong Hiệp hội Ba Nhất. Một gã chính là đang làm thư ký, còn một gã chính là đang ngồi tù. Lúc ấy các người không một ai tin hắn cả, đều nghĩ rằng ông chủ chính là đang nói giỡn mà thôi. Bên cạnh một chiếc xe thiết giáp đang đậu lại cạnh một cái ụ tuyết, Bạch Ngọc Lan nhẹ giọng cất lời nói ôn nhu chiêu bài của mình nhẹ nhàng nói với đám chiến hữu đang ngồi cạnh mình. Cái tên gia hỏa làm thư ký kia chính là nhân vật phụ trách xử lý công việc sự vụ cho một cái gia tộc thần bí nào đó trong thất đại gia tộc liên bang. Là đại nhân vật có thể tùy tiện ra vào dinh thự tổng thống bất cứ lúc nào. Mà cái vị thi công tử này chính là cái tên gia hỏa lúc đó đang ngồi tù. Hiện tại các người hẳn cũng đã biết được rồi. Cái ngày mà hắn được đặc xá kia, đại hùng cậu cũng có mặt trên quảng trường hiến chương mà. Hùng Lâm Tuyền ôm lấy khẩu súng thân yêu của hắn, lắc lắc đầu cảm khái nói, những tên gia hỏa đủ tư cách tiến nhập vào Hiệp hội Ba Nhất, quả nhiên cũng đều rất khó lường mà. Hắn hẳn là cùng với lão đạo đã bị tống giam vào trong ngục giam quân sự. Có chút lời đồn đại bên trong quân đội, năm đó cái sự kiện nghị viên Mạch Đức Lâm ở trên tinh cầu S2 bị ám sát, chính là do hắn cùng với lão đại phối hợp mà làm đó. Nói thật, hiện tại điều khiến tao cảm thấy nghi hoặc nhất chính là, hắn đến tột cùng lấy ở đâu ra được cái khẩu ACV kép kia đây. Mày đừng nói rằng cũng muốn kiếm lấy một thanh súng ACV kép chứ. Nghe nói là do đích thân Tổng thống tiên sinh đặc biệt phê chuẩn, mày có thể gặp được Tổng thống hay sao? Lan Hiểu Long cảm khái nhìn Hùng Lâm Tuyền chào phúng nói một câu. Đương nhiên là gặp qua rồi. Lần trước khi chúng ta hộ tống lão đại đi dinh thự Tổng thống ăn cơm tối, Tổng thống đã từng đặc biệt đi đến phòng nghỉ gặp mặt chúng ta. Mày quên mất rồi à? Hùng Lâm Tuyền tức giận phản bác lại một câu. Lan Hiểu Long cũng không thèm để ý đến hắn nữa. Trong đôi mắt chợt hiện lên một tia tình tự vô cùng phức tạp, bắn súng so với mày còn chuẩn hơn nhiều. Cận chiến ngay cả Lão Bạch cũng không thể so sánh, trình độ khống chế điện tử Cố Tích Phong cũng không dám nói ngang tay, thậm chí năng lực cấp cứu đồng đội trên chiến địa cũng so với Tiểu Đông còn mạnh hơn một chút, lái xe điên cuồng lợi hại hơn cả so với Lưu Giảo, thành tích học tập trong học viện quân sự thì cao hơn cả tao một bậc. Tao trước kia cứ mãi nghĩ thấy cái tên gia hỏa tên Hứa Nhạc này cũng đã mạnh mẽ đến mức có chút thái quá, giống hệt như một tên yêu quái vậy. Kết quả hiện tại lại đột nhiên phát hiện ra, bên cạnh mình lại có thêm một tên quái vật còn toàn năng hơn nữa. Nếu như mấy người như vậy có thêm vài tên, chúng ta còn lăn lộn như thế nào nữa đây? Lan Hiểu Long thật sự hiếm khi có được bộ dáng không chanh chua đanh đá như thường ngày. Cảm khái nói, cái vị này, tao khẳng định thật sự có tư cách làm ông nội của tao. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 515, cái mắc xích còn sót. Thi Thanh Hải thích uống rượu, lại càng thích rượu ngon hơn. Hắn thỉnh thoảng lại kiếm ở đâu ra một chai Văn Tuấn Bố Lan Địch số 3 lâu năm. Hắn đối với loại rượu chân châu hồng, đặc sản của Tượng Thụ Châu lại cực kỳ để ý. Chỉ là yêu nhất lại chính là loại rượu Thanh Thủ Liệt Nhưỡng thuần một màu hổ phách. Nhưng mà bất luận là loại rượu nào, cũng đều là loại rượu sang quý nhất, xa xỉ nhất trong toàn bộ liên bang này. Hứa Nhạc lúc còn là một gã gác cổng cùng với dự thính sinh của Đại học Lê Hoa, liền rất rõ ràng niềm đam mê lớn nhất cả đời này của hắn, cũng từng cực kỳ hoài nghi. Cái tên gia hỏa này có phải là đem toàn bộ tiền lương mà Cục Điều tra Liên bang phát cho cùng, với các loại kinh phí bí mật mà khoa 4 của Thanh Long Sơn cấp cho cũng toàn bộ đều quẳng hết vào trong việc mua rượu hay không? Cũng được, thật sảng khoái. Thi Thanh Hải cầm lấy cái bình ghi đông quân dụng đưa lên miệng, hớp nhẹ một ngụm xong trưng cốc bạch, cặp lông mày xinh đẹp tuyệt trần của hắn khẽ nhướng lên một chút, nói, trong cái thế giới băng thiên tuyết địa khốn kiếp này, đã thật lâu rồi không có uống ngụm rượu nào cả. Nói đi cũng phải nói lại. Chính phủ liên bang này thật đúng là không có thành ý chút nào cả. Bất luận là công tác hậu cần hay là trang bị tác chiến, cũng đều có sự đãi ngộ hoàn toàn khác biệt mà. Đây là đồ tư nhân mà Hách Lôi đặc biệt đưa tới cho tôi, cũng không phải là đồ hậu cần tiêu chuẩn của Bộ Quốc phòng cấp cho. Hứa Nhạc ngồi bên cạnh hắn, lắc lắc đầu, nói, tôi vốn tưởng rằng hiện tại oán khí trong lòng cậu đã giảm xuống rất nhiều rồi chứ. Nhưng mà cậu cũng không thể phủ nhận cái loại khác biệt này tồn tại. Ánh mắt của Thi Thanh Hải khẽ nheo lại một cách mê ly, chỉ vào những chiếc xe thiết giáp trang bị hiện đại đang đậu bốn phía khắp nơi xung quanh doanh địa, chào phúng cười nói, nhìn xem trang bị tác chiến của chi bộ đội của chúng tôi xem, lại nhìn lại trang bị tác chiến của bọn cậu, khác biệt có giống như giữa một hoàng tử cùng với kẻ ăn mày hay không? Hứa Nhạc im lặng không nói gì cả. Năm trước sau khi bộ đội phiến quân Thanh Long Sơn thay đổi phiên hiệu, biến thành doanh đoàn một đặc biệt của chính phủ liên bang, tiến nhập vào tiền tuyến Tây Lâm, chính mắt hắn cũng từng gặp qua rất nhiều loại sự tình khác nhau. Hắn cũng biết nhưng lời Thi Thanh Hải nói không phải là chuyện không có sự thật, nhưng mà chẳng biết vì sao, trong lòng hắn vẫn không nhịn được nghĩ muốn lên tiếng phản bác, hoặc là giải thích mấy câu gì đó. Bởi vì nguyên nhân có quan hệ đến Thi Thanh Hải cùng với Trương Tiểu Manh, lại cũng bởi vì cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đã từng tiết bộ cho hắn một cái sự thật, Phong Đại Thúc chính là Kiều Trì Tạp Lâm, vị thần tượng tinh thần của từ trên xuống dưới Thanh Long Sơn. Hứa Nhạc đối với mọi người đến từ Thanh Long Sơn luôn luôn có một loại cảm giác thân thiết nào đó. Hắn cũng thấu hiểu cùng với vô cùng thưởng thức, đồng tình với sự cố gắng của những người này, Cho nên lúc trước trong chợ đêm Hoa Cúc đã từng đem cái loại tình cảm thân thiết này thể hiện một cách rõ ràng ra bên ngoài. Nhưng mà lại bởi vì sự tồn tại của những kẻ như Mạch Đức Lâm, Na Minh Tú, những kẻ vô sỉ kiêu ngạo kia, cho nên từ sâu trong nội tâm của hắn lại đối với phương diện Thanh Long Sơn bảo trì một loại cảnh giác cùng với bất an. Tình hình hiện tại đang dần dần chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp hơn, nên đại hòa giải chân chính mà liên bang cần phải thực hiện cũng không phải là ngày một ngày hai liền có thể làm được hoàn mỹ. Hắn nhẹ giọng nói, Thi Thanh Hải thoáng trào phúng nói, ta đối với tiền đồ của liên bang này cũng chưa bao giờ có thể lạc quan giống như cậu vậy. Cái đám chính khách cổ hủ cố chấp này, đám thế gia này, cho đến bây giờ cũng đều là hận không thể đem đám người của Thanh Long Sơn toàn bộ giết chết hết. Lần này doanh đoàn tiền trạm chúng ta bị địch nhân phục kích, ngay từ lúc đầu cũng chỉ có mỗi mình cái tên gia hỏa ngu ngốc nhà anh mới mang theo hai đầu robot đảm đương vai trò anh hùng cá nhân mà thôi, lại đi trình diễn cái tiết mục liều chết vì nghĩa như thế này. Các chi bộ đội khác của quân chính phủ ai nấy cũng đều luôn án binh bất động, cậu cũng nên rõ ràng cái này có ý nghĩa như thế nào. Hứa Nhạc trầm mặc tự hỏi một lát sau, nói chậm rãi nói, tôi cho rằng cũng chẳng có bất cứ âm mưu gì ở trong này cả. Nếu như chính phủ quả thật muốn mượn tay của đám quân viễn chinh đế quốc, đem lực lượng võ trang của Thanh Long Sơn mài mòn cho sạch sẽ, tự nhiên sẽ có rất nhiều thủ pháp trực tiếp hơn. Hơn nữa sư đoàn của chúng ta cùng với sư đoàn thiết giáp 7 cuối cùng cũng vẫn là chạy đến mà. Dùng thủ pháp trực tiếp có ý nghĩa là sẽ bị người khác nắm, lấy nhược điểm. Ánh mắt Thi Thanh Hải nhìn xuyên qua đống lửa lớn trước mặt, nhìn về phía cánh đồng tuyết bằng phẳng, đã ngừng rơi đêm hôm qua. Ở phía xa xa, trầm mặc nói, đám người đó vẫn còn có chút kiêng kỵ đối với lực lượng của dư luận, của công chúng liên bang. Hơn nữa nếu như để gã sĩ quan liên lạc là ta nhận thấy có chút vấn đề gì đó, bất cứ lúc nào cũng có thể phản ứng lên trên. Cậu chính là sĩ quan liên lạc chịu trách nhiệm làm việc trực tiếp dưới quyền của Tổng thống tiên sinh, một khi cậu đã nghĩ đến chuyện phản ứng lên trên. Điều đó đã thuyết minh rằng cậu đối với ông ấy vẫn còn có chút tín nhiệm. Bên trong chính phủ liên bang, những nhân vật giống như mặt bố nhĩ tiên sinh như vậy tuy rằng cũng không có nhiều lắm, nhưng mà vẫn là không ít, cậu cũng nên có chút tin tưởng. Tin tưởng, thế chế của chính phủ liên bang sớm đã biến thành một cái kết quả dị dạng nằm trong tay của thất đại gia tộc liên bang cùng với đám chính khách ngồi trong tòa nhà nghị viện rồi, đã thối nát đến trình độ không còn thuốc nào có thể cứu chữa được nữa rồi. Mặt bố nhĩ quả thật là một khác biệt vô cùng hiếm có trong suốt nhiều năm nay rồi. Nhưng mà một mình ông ta cũng không thể thay đổi quá nhiều chuyện tình. Tôi đối với chuyện chính trị quả thật cũng không phải hiểu nhiều lắm. Nhưng mà tôi từng nghe qua Lợi Hiếu Thông giải thích, cái đạo luật công khai tài chính cá nhân chính là một lần hành động cực kỳ lợi hại của chính phủ liên bang. Thế nhưng cái loại dự luật tuyệt đối có khả năng dao động căn cơ của thất đại gia tộc liên bang này, không ngờ lại có thể được nghị viện thông qua. Cái này thuyết minh rằng Tổng thống tiên sinh cũng không phải là loại nhà cổ động tuyên truyền chỉ biết nói lý thuyết suông mà thôi. Hơn nữa ông ta cũng là một nhà hành động thực tế rất có trí tuệ chính trị cùng với quyền mưu thủ đoạn sâu sắc. Hơn nữa cậu cũng đừng có quên, ông ta cùng với vị phu nhân kia phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu chính là có quan hệ đồng bọn hợp tác. Có lực ảnh hưởng của thai gia đứng phía sau màn thúc đẩy, những chuyện tình mà ông ta có thể làm càng nhiều hơn một chút. Nhưng vấn đề chính là đồng bọn cuối cùng vẫn cũng có thể bị người ta vứt bỏ. Hiện tại quân đội liên bang cùng với dân chúng đang ủng hộ ông ta, lại đang ở thời điểm chiến tranh với đế quốc đang vô cùng quan trọng. Ông ta liền có đủ khả năng nương theo cái loại hành động đại thế này, mạnh mẽ thi hành chính sách cải cách mạnh tay của chính mình. Nhưng mà cậu có từng nghĩ qua hay không? Nếu như ngay cả quân đội liên bang cũng bị bọn chúng thẩm thấu, vậy thì ông ta có thể làm sao bây giờ? Ánh mắt Thi Thanh Hải thoáng cụp xuống, mười phần chế giễu nói, cho nên cái gọi là dân ý, chính là loại chuyện tình rất dễ dàng bị người ta chơi đùa nhất trên thế giới này. Lần trước trong tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang, chuyên án Mạch Đức Lâm kia, đã có rất nhiều những tên sinh viên, học sinh đổ xuống đường biểu tình, tự thiêu, quảng bá hình ảnh, cùng với lập thành vô số những chướng ngại vật trên đường phố. Cậu và ta chẳng lẽ còn không nhìn thấy rõ ràng hay sao? Hứa Nhạc lại trầm mặc không nói gì. Hai năm trước, chính là hai người bọn họ đã sóng vai, diệt sát thẳng vào trong tòa nhà cơ kim hội hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu Tinh Cầu S2. Đối với một số phương diện nào đó, quả thật là có cái nhìn không giống như người bình thường. Đây là một chuyện tình hoàn toàn bình thường. Một tên là trung tá trẻ tuổi nhất trong quân đội chính phủ liên bang, một tên là thành viên vĩ đại nhất bên phía phiến quân Thanh Long Sơn, vị trí của cả hai bên, đối với góc nhìn các sự vật khác cuối cùng cũng có chút không giống nhau. Điều quan trọng nhất chính là, Hứa Nhạc cuối cùng vẫn là nguyện ý hướng về phía ánh mặt trời sáng lạn vô cùng mà trông chờ vào tương lai tươi sáng, mà Thi công tử, kẻ có thói quen biến thành một con cá lặn sâu dưới đáy đại dương, trong bản chất vẫn luôn là cẩn thận dị thường. Cũng giống như là cái vị lãnh tụ tình báo truyền kỳ kia của Thanh Long Sơn đã từng nói, một gã gián điệp ưu tú nhất, tất nhiên là loại người theo chủ nghĩa bi quan, lúc nào cũng phải lo đầu lo đuôi. Trải qua một thời gian dài trầm mặc, một lúc sau Thi Thanh Hải mới nhìn về phía gã huynh đệ đang tràn đầy cảm xúc bên cạnh của mình, đột nhiên cũng lớn tiếng cười nói, cũng may đây không phải là một màn phim điện ảnh cầu huyết dâng ngập tràn. Bằng không chúng ta trong tương lai nhất định sẽ biến thành hai gã huynh đệ quân nhân sĩ quan bởi vì lý niệm nhân sinh bất đồng mà đi lên con đường hoàn khác nhau. Cuối cùng đứng giữa sa trường, rút súng chĩa vào đầu nhau, cặp mắt đẫm lệ, khu động cò súng, đau đớn không muốn sống tiếp, dị thường ngu xuẩn, một trường hồ đồ. Hứa Nhạc cũng nhịn không được, bật cười sảng khoái một trận, nói, cái này có phải thuyết minh rằng hai cái tên gia hỏa chúng ta chính là không có bất cứ cái tín ngưỡng chân chính nào, có đúng không? Mục đích của hành vi cao thượng nên là vì bản thân chính mình cùng với các thân nhân của mình. Nếu vì để đạt đến mục đích cuối cùng mà một phen hy sinh những người thân bên cạnh của mình, đem bọn họ biến thành đối tượng làm mồi, loại hành vi như thế liền không thể xưng là cao thượng được. Cái gọi là tín ngưỡng cũng tuyệt đối là như thế. Phàm là loại tín ngưỡng mà cần phải hy sinh tình cảm tốt đẹp mới có thể bảo hộ được, vậy thì không có cũng được. Bản thân mình thì có thể hy sinh được, nhưng mà chuyện tình cảm liên quan đến người khác thì tuyệt đối không thể hy sinh. Thi Thanh Hải trả lời. Hứa Nhạc trong lòng có chút cảm khái, cũng có chút suy nghĩ, có chút uất ức, nói, những lời nói tương tự như vậy, lúc ở trên tháp sắt trên Lâm Hải Châu, tôi cũng đã từng nói qua với Trương Tiểu Manh rồi. Chỉ là không có lời tổng kết rõ ràng trong câu nói vừa rồi của cậu mà thôi. Đây là một câu nguyên văn của Kiều Trì Tạp Lâm. Năm xưa lúc còn ở tinh cầu S2 tiếp nhận đặc huấn của Thanh Long Sơn, chuyện tình khiến ta cảm thấy thống khổ nhất chính là hàng ngày tụng niệm lời trích dẫn của Thánh Kiều Trì à. Thi Thanh Hải mỉm cười nói. Hứa Nhạc nở nụ cười rạng rỡ, nghĩ thầm tựa hồ như từ nhỏ đến lớn đại thúc hình như chưa lúc này phô bày ra cái bộ mặt nhàm chán của một đại triết học gia ở trước mặt mình cả. Từ nhỏ Hứa Nhạc vốn dĩ sinh hoạt tại đại khu Đông Lâm, cái địa phương mặc dù không chân chính tính là hoang vu, thế nhưng lại đặc biệt phong bế mạnh mẽ, cũng chưa từng tiếp nhận qua nền giáo dục chính thống. Đại bộ phận quang minh chính đại nhất trong nhân sinh quan của hắn, nếu có thể xưng là các loại đạo đức nhân sinh nào đó, cùng với các loại sách vở vốn cũng không có bất cứ quan hệ nào cả, cũng không hề liên quan đến chuyện giáo dục, mà bản thân nó chính là một loại mộc mạc, một loại đơn giản, là loại phán đoán theo bản năng của một gã nam nhân thợ mỏ Đông Lâm được truyền thừa xuống hàng tỷ năm nay mà thôi. Ở trên con phố trung lâu lạnh lùng trước kia, lăn lộn trong chốn giang hồ tràn ngập đám cô nhi chuyên hành động theo quy tắc mạnh ăn thịt yếu, hắn ngược lại cứ như vậy mà vô cùng tự nhiên sinh dưỡng nên cái loại tính tình như vậy. Không thể không nói là một chuyện tình vô cùng kỳ diệu. Cái gã đại thúc vô sỉ kia cũng chỉ biết dạy hắn phương diện sửa chữa đồ điện tử, lại còn dùng quãng thời gian lớn nhất của mình đi hội sở chơi gái, tuyệt đối sẽ không thể nào mà giảng dạy cho hắn vấn đề thuộc về lý tính như thế này. Ngược lại sau khi hắn rời khỏi đại khu Đông Lâm, sau khi tiến vào Đại học Lê Hoa, hắn gặp phải cái gã Thi công tử đào hoa mà thiên tài này, cho nên phương diện suy ngẫm lại trở nên dần dần rõ ràng hơn. Cái lá thư này của cậu, từ sau khi thu được ở trong nhà trọ Vọng Đô, tôi thỉnh thoảng vẫn thường lấy ra đọc đi đọc lại mấy lượt. Mỗi lần đọc xong một lượt, cũng đều cảm thấy có nhiều hiệu quả. Hứa Nhạc nhìn Thi Thanh Hải, nghiêm túc nói. Hắn mãi vẫn cho rằng, cái gã huynh đệ thân thiết này, ở một phương diện nào đó, chính là một vị lão sư tốt của chính mình. Thi Thanh Hải khẽ dùng mình một cái, sau khi hớp xong một ngụm rượu nữa, mỉm cười tự giễu nói, lúc đó lão sư của ta đã bị bán đứng, bản thân ta thì lại bị vạch trần thân phận gián điệp. Nghĩ thấy rằng trong cuộc sống này tuyệt đối không có một người nào đáng cho ta tín nhiệm cả. Trong lòng ta có loại cảm giác vô cùng sợ hãi, Thế nhưng ta lại vẫn không chút cam lòng, cho nên mới vô cùng hiếm có, bộc lộ ra loại cảm giác giống như thanh niên nhiệt huyết ngu xuẩn kia. Cất giữ tốt một chút đi, trong tương lai khi chúng ta đã già rồi, nhìn lại nó, nhớ lại một hồi nhiệt huyết khi còn là thanh niên trai tráng, hẳn cũng có chút sảng khoái a. Hứa Nhạc khẽ cười cười, bỗng nhiên Kỳ Diệu chợt nhớ tới lúc trước trong quán ăn thịt nướng ở làng Nhật Châu, cùng với vị lão đầu hổ Tây Lâm kia cả một đêm trường kỳ đàm thoại, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng lại, đem nội dung buổi nói chuyện hôm trước nói sơ qua một lần với Thi Thanh Hải, muốn tìm kiếm sự góp ý nhiệt tình nhất của gã huynh đệ thiên tài. Quân nhân tham gia vào chính sự, liên bang có đệ nhất hiến chương, hẳn là rất khó có thể làm được. Sau khi nghe xong những gì Hứa Nhạc nói qua, ánh mắt Thi Thanh Hải nhất thời khẽ nheo lại một chút, mặc dù có cảm giác choáng váng say, nhưng vẫn vô cùng thận trọng, chậm rãi nói, chẳng qua nếu tiến hành suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cái vòng tròn của đệ nhất hiến chương kia khiến cho cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang biến thành nhân vật phải phục vụ cho con người. Cái này chính là tạo điều kiện thuận lợi cho người thao lộng đệ nhất hiến chương trong tay. Thậm chí nó dần dần còn bị biến thành công cụ phục vụ cho giới quyền quý thượng tầng. Đây chính là chuyện tình vô cùng đáng sợ. Kỳ thật trong mấy năm nay, trong lòng lão tử mãi vẫn có một cái nghi vấn. Thi Thanh Hải cầm lấy cái ghi đông quân dụng của mình, đưa lên miệng hớp lấy một ngụm rượu thật lớn, tạm dừng, suy nghĩ một quãng thời gian khá dài. Sau đó mới mở miệng nói, trong sự kiện ám sát tại sân vận động Lâm Hải Châu kia, ta cùng với vị lão sư của ta bị người khác bán đứng, cực kỳ uất ức, nhìn qua là do Mạch Đức Lâm âm thầm định ra kế hoạch, còn tiền nhiệm Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Dương Kính Tùng cùng với đám quân nhân sĩ quan thuộc trường phái trẻ tuổi nhiệt huyết của quân khu số 2 trực tiếp chấp hành. Đây chính là kết quả mà hai người chúng ta cùng song song tiến hành điều tra ra. Nhưng mà nói thế nào, ta vẫn mãi cứ cảm thấy chuyện tình này có chút gì đó không thích hợp cho lắm. Nghe thấy câu nói đó, ánh mắt của Hứa Nhạc nhất thời khẽ nheo lại một chút. Cái sự kiện ám sát nhằm vào Thái Chi Nguyên xảy ra tại Lâm Hải Châu năm xưa, Thi Thanh Hải cùng với lão sư của hắn đã bị tổ chức bán đứng, trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc đời của cả hai người bọn họ. Bởi vì một loại chấp niệm nào đó của nhân sinh, hai người bọn họ mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng buông tha đối với chuyện điều tra người chủ sự đứng phía sau màn của sự kiện này. Cho dù là đối địch với toàn bộ liên bang cũng vậy, cũng kiên quyết thẳng tiến không lùi, lặng lẽ âm thầm điều tra. Cho đến cuối cùng ở trong tòa đại lâu cơ kim hội mạnh mẽ giết chết Mạch Đức Lâm. Nhưng mà giờ phút này, Thi Thanh Hải lại đưa ra một loại ý kiến hoàn toàn khác. Thiếu mất một cái mắc xích, Thi Thanh Hải đem cái ghi đông rượu quẳng xuống đất dưới chân mình, dựng thẳng lên một ngón tay đưa thẳng đến trước mặt của Hứa Nhạc, nghiêm giọng nói, ở giữa Mạch Đức Lâm cùng với Dương Kính Tùng, chúng ta còn bỏ sót đi một cái mắc xích quan trọng. Cái mắc xích ẩn giấu cực kỳ thâm sâu kia chính là một gã quân nhân sĩ quan đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự của liên bang. Cái gã này cũng không phải là người của cả hai bên, thế nhưng lại phát huy một hồi tác dụng cực kỳ quan trọng. Thật đáng tiếc, ta mãi vẫn không thể nào điều tra ra được gã này là ai. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới nói, quân nhân sĩ quan đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự tuyệt đối không thể nhuộm tóc. Đó hẳn là do ngụy trang mà thôi, rất khó từ phía đặc điểm này mà tìm ra được manh mối gì. Ta cũng chỉ có duy nhất một cái manh mối này mà thôi. Cái gã bộ hạ trung thành dưới tay của Mạch Đức Lâm trước lúc chết cũng không biết được quá nhiều chi tiết về cái gã quân nhân sĩ quan tóc đỏ này. Đối với cậu, ta có một loại dự cảm vô cùng mãnh liệt. Trong tương lai, cái gã quân nhân sĩ quan kia sẽ bị cậu điều tra ra được. Lúc đó cái bộ tóc ngụy trang kia của hắn dừng trong tay của ta. Đến lúc đó ta sẽ cấp cho hắn một bộ tóc giả tốt hơn rất nhiều. Thi Thanh Hải mỉm cười nói. Chương 516, cơ hội ngắm nhìn Lưu Lăng. Phía trên cánh đồng tuyết cực kỳ giá lạnh của cực Bắc, ánh nắng chiếu rọi xuống bầu trời màu xanh lam sẫm cũng không có bất cứ độ ấm nào cả, giống như là một thứ làm cảnh không có chút tác dụng nào. Ban đêm, bên trong doanh trại cố tình đốt lên một đống lửa lớn, thế nhưng toàn bộ nhiệt độ do đống lửa kia phát ra bị không khí lạnh giam cầm lại toàn bộ khu vực sát bên cạnh đống lửa, tựa hồ cũng như là một thứ làm cảnh mà thôi. Hứa Nhạc đưa tay lên chỉnh lại cái choàng cổ bằng loại da trồn bạc cực kỳ hoa lệ mà Hách Lôi lén đưa đến cho hắn, cầm lấy bình rượu mạnh bên người mình, mạnh mẽ hớp lấy một ngụm to, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu một cái. Hắn cũng giống như là Thi Thanh Hải, dùng những phương thức bất đồng mà tiến hành những hành động mà mình kiên trì cho là đúng. Chính là cái loại tính cách bề ngoài trầm mặc, bên trong lại cực kỳ nhiệt huyết như thế này. Hôm nay đã biết rõ ràng có rất nhiều những thế lực dã tâm đang ẩn nấp sâu bên trong liên bang, nhìn trộm chính mình, hoặc là có mưu đồ lớn hơn nữa. Sau này nếu như bọn họ có cơ hội đem những người này một hơi đào móc hết ra ngoài, nhất định sẽ không chút khách khí. Một hồi ban đêm rét lạnh, bởi vì cái gã địch nhân không biết rõ ràng cụ thể tướng mạo cùng với lai lịch kia, khiến cho có vẻ hơi chút áp lực. Liền đúng vào lúc này, Thi Thanh Hải, cặp mắt đã trở nên sau mê lờ đờ vô cùng, thế nhưng lại càng trở nên mê ly hơn lúc trước rất nhiều. Đột nhiên khẽ di động thân thể hướng về phía Hứa Nhạc một chút, tựa hồ như muốn chuẩn bị nói nhỏ cái gì đó, tay trái lại lặng lẽ không một tiếng động, di chuyển xuống dưới hạ bộ của Hứa Nhạc, mạnh mẽ rút nhanh cái ghế dựa ngay bên dưới mông của hắn ra. Thế nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có ngã ngửa ra sau. Hắn tay vẫn cầm cái ghi đông rượu quân dụng, vẫn duy trì tư thế trung bình tấn nhẹ nhàng của chính mình. Vẻ mặt thì lại ngạc nhiên liếc nhìn về phía Thi Thanh Hải, lắc lắc đầu cảm khái nói, cậu vẫn như cũ thích chơi đùa cái loại trò chơi ngây thơ như thế này à? Từ khi ở bên ngoài cửa sắt của Đại học Lê Hoa, trong ngoài cùng nhau hút một điếu thuốc, hai người bọn họ đã quen biết nhau gần 4 năm trời. Ngay từ thời điểm bắt đầu quen biết nhau, Thi Thanh Hải liền thích nhất chính là thỉnh thoảng rút nhanh cái ghế mà Hứa Nhạc đang ngồi. Giống như là một đứa học sinh tiểu học thành tích học tập quá mức vĩ đại, bởi vì thời gian học tập trên lớp học quá mức nhàm chán, cho nên mới láo cá quay sang trêu đùa gã bạn học tính cách trầm ổn bình thản hiền lành sáng sủa bên cạnh mình. Còn cậu thì vẫn như cũ không hề chút xíu thú vị nào như thế. Dưới bất cứ tình huống gì cũng không quên chuyện tự rèn luyện chính mình. Cho dù là chúng ta đang tiến hành loại hoạt động vô cùng khoái hoạt là uống rượu như vậy, Thi Thanh Hải lại hớp thêm một hớp rượu mạnh, dùng loại ánh mắt bao gồm cả đồng tình, tức giận cùng với buồn bực vì không được đắc ý liếc mắt nhìn về phía khoảng không trống trải không có gì bên dưới thân thể của Hứa Nhạc, lắc lắc đầu, nói, cậu có biết cái động tác trung bình tấn này là xuất phát từ đâu hay không? Đây chính là loại tư thế hoạt động vô cùng xấu xí, do đám quý tộc quyền quý của thời đại Hoàng Triều trước đây, mặc kệ loại tinh thần của đệ nhất hiến chương, tự tiện thu giữ, huấn luyện một vài loại ngựa hoang cuồng dã, khiến cho phần đùi bị chóc ra mãnh liệt, không thể đặt mông ngồi xuống được. Cái tư thế này tràn đầy loại cảm giác xa hoa quyền quý xa xỉ, cùng với cậu lại chẳng có chút xíu gì quan hệ với nhau. Ta thật sự là không hiểu nổi, cậu vì cái gì lại đi liều mạng luyện tập đến như thế, có tác dụng gì đâu. Không cố gắng đề cao thực lực bản thân chính mình, trên chiến trường rất dễ chết. Trước khi gia nhập vào tiền tuyến, tôi cũng chỉ biết đây là một cái đạo lý mà thôi. Nhưng mà gia nhập chiến trường rồi, mới phát hiện ra đây chính là một cái chân lý. Hứa Nhạc đứng thẳng người lên, kéo cái ghế dựa quay về phía dưới mông của mình, sau đó thả lỏng thân thể, thật sự ngồi xuống, cười cười nói, tôi nghĩ cậu năm đó chấp nhận huấn luyện trong cục điều tra liên bang cùng với khoa 4 cũng không thoải mái hơn tôi bao nhiêu đâu nhỉ. Nhưng ta cũng sẽ không bởi vì như vậy mà một phen đem cuộc sống của chính mình biến thành một loại cuộc sống buồn tẻ chán nản như cỗ máy móc. Thi Thanh Hải chào phúng nói, nói thế nào đi chăng nữa thì hiện tại chính phủ liên bang đã cố gắng muốn biến cậu trở thành một nhân vật anh hùng chiến đấu, một đại thần tượng trong liên bang. Chỉ cần bản thân cậu không có không biết điều, trở nên ngu xuẩn điên cuồng, để cho nhiệt huyết biến thành xúc động nhất thời, nguy hiểm tuyệt đối sẽ không chủ động tìm đến trên người của cậu đâu. Nói đến đây, cặp mày của hắn hơi nhíu lại, nghiêm túc hỏi một câu, kỳ thật ta mãi vẫn cảm thấy rất ngạc nhiên, cậu cùng với Phí Thành Lý gia đến tột cùng là có quan hệ như thế nào? Đáp án của câu hỏi này liên quan đến rất nhiều sự tình khác nhau, liên quan đến quá khứ đích thật của Hứa Nhạc, liên quan đến thân phận đào phạm của liên bang, thậm chí là liên quan đến con chip vi mạch ngụy trang ở phía sau gáy của hắn. Nhưng mà Hứa Nhạc cũng không có bất cứ do dự gì, nhẹ giọng nói, đệ ruột của quân thần lão nhân gia chính là lão sư của tôi. Thi Thanh Hải trầm mặc một lúc thật lâu, đưa ghi đông rượu lên hớp một hớp to, cảm khái nói, ân, quả nhiên là quan hệ bà con xa. Chẳng qua cậu cũng không phải là con riêng rơi lạc của Lý Thất Phu, điều này khiến cho ta có thể chấp nhận được một chút. Sau đó hắn khẽ mỉm cười nói, tuy rằng chuyện này cậu có thể sẽ không lên tiếng nhờ cậy, nhưng mà ta vẫn phải nói một tiếng, ta sẽ giữ bí mật chuyện này. Hứa Nhạc cười cười, cũng không mở miệng nói cái gì, nghĩ thầm từ nay về sau có phải là nên tìm cơ hội thích hợp nào đó, một phen đem những cái bí mật khác của mình nói ra một chút, dọa cho gã này sợ chơi. Bằng hữu vốn dĩ chia ra làm rất nhiều loại khác nhau, bằng hữu xôi thịt có thể có sự đồng điệu về mặt sở thích tinh thần, bằng hữu thâm giao cũng có thể trong khoảnh khắc trở mặt, nhưng mà hắn cùng với Thi Thanh Hải thì lại là bằng hữu từng cùng vào sinh ra tử, cùng trao đổi mạng sống với nhau, cho nên có một loại tín niệm lẫn nhau khắc sâu mạnh mẽ như đinh gắn vào tấm thép cứng vậy. Giữa hai người với nhau quả thật cũng không cần thiết phải giữ lại quá nhiều bí mật nào đó. Có cái chỗ dựa vững chắc là Phí Thành Lý gia chống sau lưng cậu, chỉ cần vị lão nhân gia kia một ngày còn không chết, ở trong liên bang tuyệt đối sẽ không có người nào dám đụng vào cậu đâu. Thi Thanh Hải tựa hồ có chút suy nghĩ nào đó, nhìn nhìn hắn, cảnh cáo nói, nhưng mà cậu cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào cái loại quan hệ này, khiến cho làm ra loại phán đoán không chính xác. Quân thần liên bang không cần phải nghi vấn, chính là đại nhân vật giỏi nhất trong toàn bộ cái vũ trụ này. Ngoại trừ tài năng quân sự kinh hãi toàn bộ thế tục ra, trí tuệ chính trị của vị lão nhân này cũng là sâu đến không lường được. Nhưng mà mặc kệ là đại nhân vật nhận được sự kính ngưỡng sùng bái cuồng nhiệt của hàng tỷ công dân liên bang, một khi đối diện với vấn đề liên quan đến chuyện tồn tại của liên bang, ông ta hoàn toàn có thể hy sinh tất cả vinh quang của chính bản thân mình. Hứa Nhạc thật sự hiểu rõ ràng cái đạo lý này. Lý Thất Phu hiện tại tỏ vẻ vô cùng xem trọng mình, bồi dưỡng chính mình, ngoại trừ tâm lý áy náy muốn bồi thường cho Phong Dư Đại Thúc, ra rất rất nhiều phương diện vẫn là suy nghĩ về liên bang. Lão nhân gia phi thường hy vọng trong tương lai hắn có thể giống như chính bản thân mình vậy, trở thành một cây nguyên liệu sung túc, để cho nhiệt huyết của liên bang có thể tiếp tục thiêu đốt mãnh liệt. Nếu như không có cái điều kiện tiên quyết này, hết thảy những sự thưởng thức, những bồi dưỡng của ông ta cũng đều sẽ biến thành bọt nước cả. Cũng giống như trong lần phát sinh sự kiện ám sát tại Lạc Nhật Châu lúc trước vậy, Hứa Nhạc cũng từng thật sự nghiêm túc nghĩ tới, nếu như lần đó chính bản thân mình bị hai gã sát thủ đến từ Bách Mộ Đại thật sự giết chết, quân thần Lý Thất Phu có thể nào thay thế chính mình mà xuất đầu báo thù hay không? Nghĩ đến vấn đề này, hắn cũng không thể không có chút khó chịu mà suy tính một chút. Nếu như chính bản thân mình thật sự chết đi, lão nhân gia tuyệt đối sẽ không bởi vì một gã quân nhân sĩ quan đã chết mà tiến hành ra tay đối với thất đại gia tộc liên bang, bởi vì như vậy sẽ trực tiếp hủy diệt đi căn cơ tiếp tục tồn tại của liên bang. Nhìn thấy Hứa Nhạc đang cúi đầu trầm mặc suy nghĩ, thì Thanh Hải biết trong lòng hắn đã có quyết định gì đó, khẽ mỉm cười cũng không nói thêm chút gì nữa. Hắn nương theo cái cảm giác say nồng đê mê trong đại não do rượu mạnh mang tới, nhẹ nhàng lúc lắc cái ghi đồng quân dụng đã không còn bao nhiêu rượu mạnh bên trong, nhẹ nhàng cất lời nói ngâm nga một bài ca dao đắc ý cực kỳ quen tay của chính mình. Khi bài hát 27 ly rượu được hắn ngâm sướng đến ly rượu thứ ba, thanh âm của Hứa Nhạc cũng nhẹ nhàng cất lên, cùng hắn hợp sướng, sau đó biến thành kết cuộc ôm vai bá cổ cùng nhau ca hát, giống như quay trở về vô số đêm vui chơi trong quán bar tại Lâm Hải Châu lúc trước vậy. Thi Thanh Hải lúc trước đã từng có một lần say rượu đến không thể kiềm chế, hát đến ly rượu cuối cùng, nhớ đến phụ thân, sẽ biến thành trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào. Sau đó từng ly rượu không ngừng uống, dùng thái độ trầm mặc hoặc là tận tình gào giống khóc lớn một hồi. Hứa Nhạc biết cái chuyện xưa bi thương, năm đó khiến cho Thi Thanh Hải dứt khoát quyết tâm dấn thân vào phiến quân Thanh Long Sơn. Cho nên lúc này lại phát hiện ra hắn ca hát một khúc ca dao cũng không phải bắt đầu từ lúc gần cuối, mà lại bắt đầu từ đầu bài, không khỏi có chút ngoài dự tính. Thanh âm có chút khàn khàn nhưng lại có một loại từ tính cực kỳ mê người của Thi Thanh Hải. Khi hát đến khúc liên quan đến cô nương kia, liền bắt đầu giống như là một cái đĩa nhạc cỗ hơi có chút quá cũ kỹ, bắt đầu lặp đi lặp lại khiến cho kẻ khác cảm thấy có chút đau đầu. Ly rượu thứ sau, cây cầu đá uốn cong, cuối cây cầu có cô thiếu nữ, cuối cây cầu có cô thiếu nữ, cô thiếu nữ, cô thiếu nữ, cô thiếu nữ. Đó là cô gái nhỏ của ta. Nhưng cô gái này cũng là em yêu của ta. Ta chỉ muốn cô gái nhỏ của ta. Hứa Nhạc vô cùng linh mẫn, nghe ra được trong đoạn ca tư mà hai người tự biên ra này, có một chút biến hóa nhàn nhạt nào đó. Ánh mắt dần dần khẽ nheo lại, dương mắt nhìn chằm chằm Thi Thanh Hải, nửa cười nửa không mà nói, Nếu như chỉ là một cô gái nhỏ, chẳng lẽ là Châu Úc à? Ánh mắt say rượu của Thi Thanh Hải mặc dù đã lờ đờ, nhưng lúc này lại chợt lóe sáng như ngôi sao. Cặp mày thanh tú khẽ nhướng lên, nói, như vậy thì có vấn đề gì đâu chứ? Trước khi ta đi ra tiền tuyến, từng liên tục ở trước cửa đại viên Tây Sơn ôm đàn ca hát suốt 3 ngày 3 đêm, thể hiện tình cả. Cô ta từ Lâm Hải Châu quay về nhà nghỉ hè, đã từng bên trong tường quăng ra cho ta một cái khăn tay. Mặc dù bên trong có giấu một tảng đá, nhưng mà cũng xem như là đã thể hiện tình cảm đáp lại rồi chứ. Hứa Nhạc thoáng dùng mình một cái, trong đầu liên tưởng đến hình ảnh vị công tử đào hoa này đứng ở trước cửa đại viện của vị đại lão quân đội liên bang này, dùng một loại tư thế vô cùng khiếm nhã mà quấy rầy vị thiên kiêm tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong khoảnh khắc trong lòng dâng lên một loại cảm giác lạnh lẽo, không khỏi có chút thất kinh, hỏi, cậu đối với chuyện này nghiêm túc à? Tôi đã từng cảnh cáo qua với cậu, nha đầu Úc tử kia cũng không phải là lãnh ngạo tàn khốc giống như là biểu hiện bên ngoài như vậy đâu, cô ta thật sự cũng có tình cảm đó. Nhưng mà cậu cùng đừng có làm quá đáng. Úc tử, Thi Thanh Hải thoáng cau mày lại một cái, hơi chút khinh thường nói, ta cũng không phải là nam minh tú, cô ta là nữ nhân của ta, cô nàng muốn tìm loại nam nhân như thế nào, cũng không cần nhận được sự đồng ý của cậu đâu, cũng không phải là có ý nói như vậy. Hứa Nhạc nhún nhún vai nói, ở trên mặt ý nghĩa pháp luật mà nói, tôi chính là cha của con trai của cô ta. Thân là người giám hộ, vì quyền lợi hợp pháp của trẻ con, tôi hoàn toàn có quyền lợi đưa ra lời can thiệp đối với đối tượng mà cô nàng muốn kết giao. Thi Thanh Hải ngây ngẩn cả người, mạnh mẽ ợ ra một hơi tràn ngập mùi rượu, lớn tiếng mắng một câu thô tục. Một lúc sau, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn chợt hiện lên một tia mỉm cười cực kỳ mê người. Chậm rãi nói, kỳ thật trong một năm trở lại đây, tôi cùng với cô ta mãi vẫn có thư từ qua lại với nhau. Lúc thời điểm ban đầu, cô nàng phản hồi lại với tôi rất ít. Hơn nữa lời lẽ bên trong cực kỳ giống một ả đàn bà chợ búa chanh chua độc mồm độc miệng. Nhưng mà hiện tại tuy rằng vẫn như cũ trả lời rất ít, nhưng mà lại giống như một tiểu nữ tử xinh đẹp ôn nhu hiền hòa. Không ngờ lại lén lút qua lại sau lưng tôi. Thật sự là một đôi gian phu dâm phụ mà. Hứa Nhạc ngoài mặt thì vô cùng phẫn nộ mà nói lớn một câu, nhưng mà tâm tình thì lại là dị thường sung sướng cùng với cao hứng. Năm đó hắn chỉ là có chút ích kỷ, vì nghĩ đến cái gã thi công tử đã chết yểu mà cố gắng lưu lại một cái huyết mạch cuối cùng. Quan trọng hơn nữa chính là hắn không muốn để một sinh mệnh bé nhỏ vô tội như vậy, phải chết đi trước khi được mở mắt nhìn đời. Chính vì vậy nên mới có một màn tình cảnh giống hệt như là một câu chuyện thần thoại sinh ra. Hắn cùng với Châu Úc ở trong căn nhà trọ tại Vọng Đô cùng nhau sinh sống nhiều ngày như vậy. Bản thân hắn đối với Châu Úc đã có cảm giác như là người một nhà, cũng thật sự hy vọng cô nàng có thể có được một loại kết cuộc tình cảm vô cùng tốt đẹp. Thi Thanh Hải một khi không phải là một tên công tử phong lưu trác táng, tự nhiên chính là một đối tượng cực kỳ thích hợp. Cậu như thế nào lại nghĩ thông như vậy? Hứa Nhạc có chút tò mò hỏi. Ta cũng không phải là cảm tạ cậu. Nhưng quả thật là bởi vì cậu đã kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xưa, khiến cho ta cảm thấy thích một cô nữ nhân tính cách lạnh lùng, lãnh lệ nhưng lại cực kỳ tình cảm như vậy. Điều quan trọng nhất chính là, cô nàng quả thật càng ngày càng dễ nhìn. Biểu tình của Thi Thanh Hải vô cùng bình tĩnh mà hồi đáp, trước khi ta học tại trường học, thích nhất chính là trên phương diện thiên văn địa lý gì gì đó, biết rõ ràng vũ trụ chính là trường tồn, nhưng mà đời người thì lại cực kỳ ngắn ngủi. Cho nên đối với phương diện tình cảm nam nữ mà nói, có cái nhìn cực kỳ nhạt nhẽo, chơi bời lêu lỏng, chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương, chứ không hề có chút nào hứa hẹn với ai cả. Nhưng mà hiện tại mới là hiểu được, sinh mệnh cùng với vũ trụ như thế này, vốn cũng không thể nào cùng đặt ra song song mà so sánh với nhau. Tựa như là vô số những luồng lưu lăng vô cùng đổ sộ trên khỏa tinh cầu này vậy. 3.000 năm mới xuất hiện một lần lưu lăng. Lần lưu lăng tiếp theo còn cần phải chờ thêm 371 năm nữa mới đến. Cuộc đời này của ta khẳng định là không có cơ hội tận mắt chứng kiến được rồi. Một khi đã là như thế, cuộc đời này của ta cũng nên theo đuổi một cái gì tương đối lâu dài một chút, một sự tồn tại đáng giá để theo đuổi. Hứa Nhạc lúc này đang trầm mặc suy nghĩ gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói, thiên văn địa lý. Thai Chi Nguyên năm đó đối với vũ trụ cũng có sự hứng thú vô cùng lớn. Theo như ý của tôi,

quả thật cảm thấy áp lực hơi chút lớn. Chương 518: Thiên nhiên khủng bố. Một ngọn núi lửa khổng lồ cao ngất bên cạnh Tây Hải trên tinh cầu 5460, dưới tình huống không có bất cứ dấu hiệu nào, bắt đầu phun trào mãnh liệt khủng bố. Những dòng sông băng đã tồn trữ hàng mấy ngàn năm ở bốn phía xung quanh ngọn núi lửa bắt đầu dùng loại tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, dần dần hòa tan ra. Trong phạm vi mấy trăm km vuông xung quanh ngọn núi lửa kia, băng tuyết cùng với dung nham hỗn hợp lại với nhau, hướng về phía chỗ chúng dần dần lan tràn ra. Những nơi mà dòng dung nham hỗn độn này lan tràn qua, trên những cánh đồng tuyết khổng lồ mà ngay cả một tấc cây cỏ cũng không thể mọc lên được, tức thì bị vẽ loạn lên thành một mảnh vô cùng hỗn loạn. Dòng nham thạch nóng chảy cùng cực cùng với những khối băng tuyết rét lạnh tiếp xúc thân mật với nhau, phát ra những thanh âm đốt nướng xèo xèo. Hơi nước mang theo những mảnh bụi đen ngòm, điên cuồng hướng về phía bầu trời phun thẳng lên. Đồng thời đến cùng với hiện tượng núi lửa phun trào, chính là một hồi động đất mãnh liệt lên đến 12 độ. May mắn lần này tâm phát xuất ra địa chấn là sâu cực sâu bên dưới lòng đất, cho nên sau khi truyền lên đến mặt đất, độ chấn động đã suy giảm vô cùng lớn. Hơn nữa trên bề mặt của quả tinh cầu này đã tiến hành chiến đấu hơn 10 năm trời. Ngoại trừ những đầu robot cùng với các xe thiết giáp di chuyển trên những cánh đồng tuyết bát ngát, cũng không có quá nhiều các công trình kiến trúc nhân công nào cả, cho nên vẫn không có tạo thành quá nhiều tổn thất về mặt con người. Núi lửa bùng nổ cùng với động đất cũng đã đến, chính là do thiên nhiên hướng về phía song phương đang kịch liệt chiến đấu trên bề mặt quả tinh cầu này phát ra lời cảnh báo thiện ý nhất của mình. Nhiệt độ độ chỉnh thể trên bề mặt bắc bán cầu tinh cầu 5460 này bắt đầu chậm rãi dâng lên. Bên trong loại hiện tượng thiên văn khiến kẻ khác phải kinh hãi này, tổng cộng 7 chỉnh biên sư đoàn bộ đội mặt đất của quân đội liên bang dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía nam bán cầu mà triệt thoái đi. Bên cạnh đỉnh băng của khu K-22, có một chi bộ đội loại nhỏ của đế quốc đang đóng bên cạnh một khu địa đạo bí mật, chính là chi bộ đội đế quốc đầu tiên phát hiện ra dị động của địch nhân. Bọn họ sớm đã tập thành thói quen chiến đấu không ngừng không nghỉ suốt cả ngày đêm, lúc này lại ngạc nhiên phát hiện ra trong khoảng thời gian kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, mặc dù đạn pháo bên phía quân đội liên bang vẫn còn không ngừng oanh tạc, thế nhưng chi bộ đội liên bang khó chơi nhất, rốt cuộc cũng không có phát động công kích về phía mình. Gã liên đội trưởng quân viễn chinh đế quốc thoáng trầm mặc tự hỏi một hồi thật lâu, sau đó dùng bàn tay không của mình, mạnh mẽ đập một cái lên trên vách tường công sự bằng xi măng chống rét, ôm theo khẩu súng trường hướng về phía bên ngoài địa đạo đi ra. Bùn đất nhuộm đầy trên bộ quân trang có chút tổn hại của hắn, hơi lạnh truyền lên thân thể, khiến cho hắn cảm thấy sự tình lần này tựa hồ như có chút cổ quái. Bốn phía chiến trường chợt lặng im có chút đáng sợ. Gian nan leo lên cái công sự đơn sơ làm bằng dãy khối băng nặng nề dùng để ngăn chặn những viên đạn của đám người liên bang. Gã liên đội trưởng này đã dùng khẩu súng chống mạnh lên trên mặt đất, dưới người đứng thẳng dậy. Hắn nhìn về phía cánh đồng tuyết vô cùng trống trải trước mặt mình, nhìn về phía doanh bộ liên bang im lìm lặng lẽ không một tiếng động phía đối diện, giật mình không biết phải nói lời nào. Đám người liên bang bỏ chạy sao? Bản thân hắn mấy ngày gần đây bị vây trong chiến đấu thảm thiết liên tục, cùng với cảm giác áp bức tuyệt vọng và cảm giác bị vứt bỏ, khiến cho tâm tình gần như sắp nổi điên lên, trầm mặc thật lâu không nói tiếng nào, sau đó mới xác nhận đây là sự thật. Hắn đưa tay bốc lên một nắm tuyết trắng, dùng sức lau chà mạnh trên khuôn mặt tràn đầy bùn đất của mình, mãi đến khi đem chòm râu lỏm chởm dưới cằm bứt ra sát gốc đến mức sắp sửa đổ máu, mới bị cảm giác lạnh lẽo làm cho thanh tỉnh trở lại. Hắn mang theo thần tình mừng rỡ như điên, xoay người nhảy thẳng xuống bên dưới công sự, dùng thanh âm khàn khàn không ngừng giống lớn với đám thuộc hạ ở phía sau. Đám người liên bang triệt thoái rồi. Liên bang triệt thoái rồi. Đám binh lính đế quốc ẩn nấp sâu bên trong công, sự thoáng ngẩn người một chút, có chút không thể tin tưởng nổi. Hai mặt nhìn nhau một lúc thật lâu, mới có thể tiếp nhận được lời nói của liên đội trưởng. Bọn họ cũng vô cùng gian nan, chống đỡ lẫn nhau mà cùng đứng lên, tận tình phát ra những thanh âm cười lớn pha lẫn với tiếng khóc vui mừng, dùng sức đánh mạnh lưng nhau, ôm chặt lẫn nhau. Những thanh âm cười vang, khóc mừng bên trong các khu địa đạo nhỏ hẹp cũng không thể kéo dài quá lâu, tiếng cười vui, mừng rỡ của mọi người cũng dần dần trở nên nhỏ dần. bởi vì tất cả bọn họ đều mơ hồ nghe thấy được một loại thanh âm kỳ quái mà từ khi đặt chân lên quả tinh cầu này cho đến bây giờ, bọn họ cũng chưa từng nghe thấy qua. Cái thanh âm kỳ quái này đang từ một chỗ nào đó sâu nhất bên trong con đường địa đạo sau lưng bọn họ truyền dần đến. Gã liên đội trưởng kia nghiêng tai nghe ngóng một lúc sau, đột nhiên sắc mặt kịch biến dữ dội, quơ tay chụp lấy khẩu súng dựng bên vách tường bên cạnh, hướng về phía con đường địa đạo sâu bên dưới lòng đất mà phóng đi, giống lớn một tiếng, chuẩn bị chiến đấu. Ở sâu bên trong con đường địa đạo mơ hồ truyền đến thanh âm oanh long ầm đùng khủng bố, cực kỳ trầm trọng hữu lực. Lúc mới bắt đầu thì còn khá xa, cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn sau đó, thanh âm này đã biến thành một hồi chống trận khủng bố ngay sát bên cạnh. Đám binh lính đế quốc nhất thời đồng loạt nằm rạp xuống mặt đất, khẩn trương mà hung tàn dương mắt nhìn chằm chằm về phía cổng của con đường địa đạo tối tâm phía dưới mặt đất. Bọn họ cũng không biết những cái thanh âm khủng bố này là cái gì, nhưng mà theo bản năng lại liên tưởng đến một loại robot vũ khí chiến đấu kiểu mấy nào đó của đám người liên bang. Chỉ có những loại trang bị hợp kim nặng nề khủng bố như thế mới có thể phát ra thanh âm khủng bố đến như vậy. Cũng chỉ có loại giả thuyết như thế tựa hồ mới có thể giải thích được nguyên nhân vì sao đám quân đội liên bang trên khu sông băng đối diện lại đột nhiên rút khỏi như vậy. Thứ đến cũng không phải là những đầu robot liên bang kiểu mới đang cố tình xâm nhập vào bên trong khu sông băng, thế nhưng lại là một sự tồn tại càng khủng bố hơn cả so với những đàn robot của liên bang rất nhiều. Gã liên đội trưởng đế quốc tiến hành canh giữ ở khu vực phía sau nhất bên trong địa đạo chợt nghe được một thanh âm khủng bố như tiếng sấm nổ. Đồng tử của hắn rất nhanh co rụt lại, dựa vào một tia ánh sáng u ám bên trong địa đạo, nhìn thấy rõ ràng đến tột cùng là cái gì đã phát sinh. Sau đó thân thể hắn bởi vì quá mức sợ hãi mà trở nên run rẩy kịch liệt khủng bố. Chỉ là hắn căn bản ngay cả xoay người lại cũng không kịp la lên tiếng nào, đã liền bị mạnh mẽ giã mạnh lên trên bức tường của khu địa đạo, biến thành một mảnh thi thể huyết nhục mơ hồ. Dòng thủy dịch lạnh lẽo nặng đến hàng ngàn hàng vạn tấn, mang theo những mảnh băng cực kỳ sắc nhọn, từ trên đỉnh chóp của khu sông băng tuôn trào, lan tràn xuống phía dưới vùng trũng, nương theo những dòng mạch nước ngầm do thiên nhiên tạo thành, dùng tốc độ cực nhanh, ở trên khu vực sông băng bắt đầu tàn sát bừa bãi. Sau đó, nó rốt cuộc cũng đã tiến vào bên trong mạng lưới đường ngầm địa đạo khổng lồ bên trong lòng đất mà quân Viễn Chinh đế quốc đã lặng lẽ xây dựng trong thời gian hơn 10 năm trời. Dưới lực áp bức cực kỳ khổng lồ, hóa thành một đạo băng lũ thanh thế không thể nào đỡ nổi, dũng mãnh phun trào ra. Một tiếng nổ oanh kích khủng bố phát ra, lưu lăng trong khoảnh khắc tiến nhập vào bên trong các con đường địa đạo của quân Viễn Chinh đế quốc, không ngừng va chạm cuồng dã với những bức tường xi măng dọc theo con đường địa đạo, phát ra những thanh âm nổ vang như sấm đánh, sau đó tiếp tục không một chút cố kỵ, mạnh mẽ phun trào ra bên ngoài, trên các cửa khẩu đường địa đạo hướng ra bên ngoài sông băng, hóa thành một đạo suối phun khổng lồ, bên dưới bầu trời xanh lam chiếu rọi ánh nắng ban mai, dâng lên cao đến hơn mấy chục thước, sau đó mới không đành lòng mà hạ xuống mặt đất trở lại. Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, những luồng lưu lăng mang theo sức nước cực kỳ kinh người, đã phá hủy tất cả những bố trí của con người bên trong tất cả hệ thống địa đạo. Về phần đám binh lính đế quốc bên trong khu vực địa đạo này không biết bị đẩy đi đến địa phương nào, bên trong khu vực địa đạo ngay cả một tia vết máu nhỏ nhặt cũng không còn lại một tia. Mấy phút đồng hồ sau, áp lực bên trong các khe hở trên khu vực sông băng cũng đã dần dần cân bằng trở lại, những luồng lưu lăng này cũng dần dần bình ổn xuống. Những con đường địa đạo bên dưới lòng đất của đám binh lính đế quốc lúc này đã chứa đầy những dòng nước lạnh lẽo như băng tuyết. Một mảnh hồ sâu màu u lam nhìn không thể nào thấy đáy. Trên mặt đất thì tràn đầy những mảnh băng sắc nhọn dày dày đặc đặc cùng với một vài các cấu kiện kim loại nào đó, bị luồng nước thổi bay lên trên mặt đất, nằm rải rác khắp nơi. Nhiệt độ không khí vẫn như cũ không quá cao, cũng không mất quá nhiều thời gian cho lắm. Mấy ngàn vạn tấn nước bên trong khu địa đạo đã lạnh một lần nữa thong thả ngưng kết lạnh thành băng tuyết. Chờ đợi mấy ngày sau đó, thời điểm mà nhiệt độ không khí lại một lần nữa dâng lên cực cao, chúng nó mới lại hòa tan ra, lại sẽ rít gào, cũng lại có lẽ sẽ ngưng kết một lần nữa. Quá trình đó sẽ lặp đi lặp lại vô số lần, nói không chừng có thể tìm được một cơ hội may mắn nào đó, phóng thẳng vào bên trong khu vực thảo nguyên hàng xóm cách xa hơn 2.000 km về phía phương Nam. Bên trong khu vực địa đạo u ám lại là một mảnh im lặng tĩnh mịch vô cùng. Ngẫu nhiên có tiếng nước di chuyển nhộn nhạo, những thanh âm băng nứt vang lên. Địa phương mà các chi bộ đội liên bang huyết chiến không ngừng cũng không thể đánh hạ được. Một mảnh trận địa cuối cùng của quân viễn, Trinh Đế Quốc, cứ như vậy dưới uy lực khủng bố của thiên nhiên, đã cực kỳ dễ dàng thổi quét thành một mảnh tử địa. Những khu căn cứ loại nhỏ ẩn nấp bên trong khu vực sông băng thuộc khu ca của quân viễn Trinh Đế Quốc, toàn bộ đều bị những dòng lưu lăng phá hủy. Lão tướng quân An Bố Lý sau khi biết được tin tức bất hạnh này, ông ta dưới sự nâng đỡ của mấy gã quan cận vệ, chậm rãi đi ra khỏi khu vực đại môn của căn cứ hình thoi, nhìn về phía bầu trời ở hướng đông, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng những luồng khói đen núi lửa thổi quét lên mãnh liệt, trên khuôn mặt giả nua khắc hổ chợt hiện lên một tia tình tự vô cùng phức tạp. Nếu chỉ là những loại lưu lăng quy mô nhỏ do núi lửa phun trào cùng với động đất dẫn phát, hẳn là cũng sẽ không lan tràn đến khu vực căn cứ cuối cùng bên dưới chân của chính mình. Trong lòng lão tướng quân im lặng thầm nghĩ, nhưng mà tâm tình của ông ta lúc này đã là một mảnh lạnh như băng, biết rằng đây chỉ là một loại lý do tâm lý để tự an ủi chính mình mà thôi. Nếu như thật sự chỉ là những dòng lưu lăng loại nhỏ do núi lửa bùng nổ cùng với động đất tạo thành, đám người liên bang vì cái gì lại triệt thoái đây? Bên phía đế quốc cũng không có hệ thống khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng với một đầu máy tính năng lực khủng bố mà tiến hành nghiên cứu trên phương diện này. Nhưng mà bên phía liên bang lại có, hạ mệnh lệnh cho toàn thể bộ đội còn lại đồng loạt xuất động, vận dụng tất cả những dự trữ quân giới còn lại cuối cùng, không tiếc hết thảy tất cả mọi thứ, cũng phải một phen đem đám bộ đội của quân đội liên bang đang triệt thoái về phía nam kia bám trụ lại. Không cần ý đồ ngăn chặn các đơn vị bộ đội chiến đấu của bọn chúng, một phen đem mục tiêu công kích đặt ở trên các khu vực hậu cần cùng với hệ thống công trình điều khiển của bọn chúng. Ánh mắt vị lão tướng quân An Bố Lý gắt gao nhìn chằm chằm về phía nam, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng nói, nhớ kỹ là không tiếc hết thảy tất cả mọi hậu quả, bất luận là các quân nhân sĩ quan cấp bậc nào cũng được, ít nhất cũng phải tận lực mỗi người lưu lại một gã quân nhân liên bang cho ta. Vâng, tướng quân đại nhân. Một gã quân nhân cận vệ bên cạnh ông ta đáp lời. Lão tướng quân An Bố Lý nheo mắt lại, ánh mắt nhìn về phía một mảnh tuyết trắng ngập tràn trước mắt. Những nếp nhăn trên mặt tựa hồ như một tầng băng tuyết bị gió thổi qua vậy, trầm mặc một lúc lâu sau, mới cất giọng nói thêm một câu, ta biết các người vốn không sợ chết, nhưng mà lần này càng không thể sợ chết, bởi vì đây có thể chính là cơ hội lần cuối cùng để chúng ta không sợ chết. Ta cũng sẽ cùng các người chiến đấu. Khu vực sông băng trên khỏa tinh cầu này, có địa phương vẫn còn là một mảnh đêm khuya, có địa phương cũng đã nghênh đón ánh nắng ban mai. Các chiến sĩ còn sót lại cuối cùng của quân viễn Trinh đế quốc trên khỏa tinh cầu này cũng đều đồng loạt đi ra khỏi những khu vực địa đạo nhỏ hẹp. Một đám binh lính tàn quân mệt mỏi, hầu như không còn một chút cấp dưỡng, quân giới trang bị tàn phá sắp sửa biến thành rẻ rách này, cũng không kịp hít thở thật sâu những luồng không khí tươi mới đã rất lâu không được tiếp xúc này. Liếc mắt nhìn một chút bầu trời lam nhạt trong vắt đã nhiều ngày không được chứng kiến. Sau đó hai mắt liền mang theo một tia tình tự sâu kín gần như là một xác chết, trầm mặc mà cường hãn chống đỡ thân thể bạc nhược của mình, giúp đỡ đồng bạn, hướng về bốn phương tám hướng, tuân theo mệnh lệnh chiến lược mà phóng đi. Gần một vạn gã binh lính đế quốc này cũng không biết trên khỏa tinh cầu này đang phát sinh ra chuyện gì. Bọn họ thậm chí cũng không biết tại khu vực ca có ngọn núi lửa bùng nổ. Bọn họ đối với một hồi chấn động kịch liệt mấy ngày hôm trước ở phía xa xa truyền đến là một hồi động đất. Bọn họ chỉ biết đây là mệnh lệnh của thượng cấp truyền xuống. Đây chính là cơ hội cuối cùng bản thân mình có thể đối với Hoàng đế bệ hạ thể hiện lòng tận trung. Vì vậy bọn họ liền cầm lấy súng ống lao ra khỏi địa đạo, ở trên cánh đồng tuyết bằng phẳng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đi ngăn chặn, hoặc nói chính xác là truy kích đám bộ đội liên bang, trang bị tiên tiến hơn xa chính mình. Quân số cũng gấp mấy chục lần so với chính mình. Đây là một loại điên cuồng như thế nào? Trên vòm trời trong vắt phía trên cao, những đám mây u ám che khuất không biết bao nhiêu ngày suốt trong thời gian bão địa tử bùng nổ cũng đã bị những luồng gió lạnh trên trời cao thổi quét đi hết. Trên vòm trời phương đông vào buổi sáng sớm, nhìn xuyên thấu qua tầng khí quyển bên trên bầu trời vốn trong suốt thanh thấu gần như không có chút gì, có thể mơ hồ nhìn thấy một vài vệt màu đen nhàn nhạt. Đó chính là hạm đội liên bang bên trên không trung. tại khu vực lối ra vào của khu địa đạo căn cứ cuối cùng trên khu vực đỉnh băng cao hơn 800 thước của quân Viễn Chinh đế quốc, lão tướng quân An Bố Lý kiên quyết từ chối lời thỉnh cầu quay vào căn cứ của đám thuộc hạ, kiên trì đứng trong gió tuyết vì những gã chiến sĩ đế quốc anh dũng mà tiến đưa đoạn đường cuối cùng. Lúc này phát hiện hạm đội liên bang mạnh mẽ xâm nhập bầu khí quyển, gã sĩ quan cận vệ cũng không chần chừ nữa, mạnh mẽ đánh ông ta ngất xỉu. Ngay sau đó vội vã mạnh mẽ kéo ông ta vào bên trong khu căn cứ chắc chắn bên dưới lòng đất. Hơn 60 cột sáng khổng lồ màu trắng ngà từ trên phần đầu của những chiến hạm vũ trụ của liên bang trong nháy mắt phóng ra, khoảnh khắc liền tiến vào bên trong tầng khí quyển trong trẻo mà nhàn nhạt. Dưới sự trợ giúp định vị chính xác của cỗ máy vi tính trung ương cục hiến trương, hung hăng hướng về phía mảnh đồng tuyết khổng lồ bên dưới oanh kích thẳng xuống. Cũng không có bất cứ thanh âm quá mức mãnh liệt nào cả. Những cột sát công kích được điều chỉnh công kích với diện tích cực lớn, khiến cho vô số những binh lính đế quốc đang gian khổ cất bước đi trên cánh đồng tuyết khổng lồ bên dưới hóa thành khói nhẹ, khiến cho vô số băng tuyết hòa tan ra. Những luồng gió tuyết bị thổi quét đi không còn lại chút gì, cả quá trình không gian như một mảnh mùa xuân, ngược lại nhìn qua có vẻ như là vô cùng khủng bố như vậy. Chỉ một tầng công kích chủ pháo của chiến hạm vũ trụ như thế, cơ hồ đã xóa sạch hoàn toàn tỷ lệ phân phối năng lượng suốt 2 năm trong thời kỳ hòa bình của liên bang rồi. Nhưng mà những quân nhân sĩ quan, binh lính đế quốc đang phí công né tránh, thậm chí là hướng về phía bầu trời mắng chửi kịch liệt. Thế nhưng bọn chúng có chút tuyệt vọng phát hiện, bên trên vòm trời lại có thêm hơn 10 cột sáng màu trắng ngà khủng bố bắt đầu oanh kích thẳng xuống dưới mặt đất. Đối mặt với sự điên cuồng của đám quân Viễn Chinh đế quốc, hành động ứng đối của liên bang cũng là vô cùng điên cuồng. Các đơn vị bộ đội mặt đất của 7 sư đoàn thiết giáp của liên bang, dưới sự yểm trợ bất kể hậu quả của hạm đội vũ trụ, không ngừng tăng tốc triệt thoái về phía nam. Khi nhìn thấy một đám cột sáng màu trắng từ trên trời phóng xuống, những cảm giác hoài nghi cùng với cảm xúc phẫn nộ đang không ngừng dâng lên bên trong khu vực quân doanh, trong lúc nhất thời liền biến mất không còn chút nào. Đám quân nhân sĩ quan cùng với binh lính vẫn như cũ không biết nguyên nhân chân chính vì sao lại đột nhiên lui lại. Nhưng mà nhìn thấy quân đội liên bang không ngờ lại sử dụng quá nhiều năng lượng quặng mỏ phân phối đến như vậy, phát động một hồi công kích vũ trụ khủng bố rất nhiều năm không thấy qua này. Bọn họ rất rõ ràng, sự tình nhất định là đã khẩn trương đến một trình độ nào đó. Khoảng 3 ngày sau đó, một hồi tổ chức di tản toàn thể lực lượng của quân đội liên bang lần này, rốt cuộc đã hoàn toàn thành công. Tất cả các chi bộ đội mặt đất cũng đều đã thành công rút về 4 khu không cảng quân dụng ở phía nam bán cầu. Sau đó chính phủ liên bang khẩn cấp điều động đến vô số chiến hạm quân dụng cùng với dân dụng cập không cảng, sau đó quay trở về hạm đội vũ trụ. Chỉ có rất ít những chi bộ đội đặc thù cùng với những nhân viên nghiên cứu mới lưu lại trên mặt đất. Bọn họ phải phụ trách hết thảy những sự kiện phát sinh trên quả tinh cầu này cùng với quan sát diễn biến cuối cùng của quân Viễn Chinh đế quốc. Hứa Nhạc cũng vô cùng kỳ diệu lưu lại nơi này. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 519, Luồng Thiết Lưu không thể chống đỡ. Ước chừng có khoảng hơn 400 gã quân nhân của sư đoàn thiết giáp 17 cùng với sư đoàn thiết giáp 7 được điều động lưu lại dưới quả tinh cầu này. Bọn họ cùng với một mớ học giả của Viện Khoa học Liên bang ở lại nghiên cứu hiện tượng lưu lăng mấy ngàn năm mới có một lần này. Bọn họ hiện tại đang đóng lại ở tại không cảng Tân Trạch, hồi đầu năm mới vừa tu kiến lại sau, khi bị hoàn toàn phá hoại trong lần nam tiến điên cuồng của quân Viễn Chinh đế quốc hồi năm vừa rồi. Cái không cảng này được xây dựng trên một ngọn đồi hoàn toàn bằng đá nham thạch cứng rắn, cao trên 1.000 thước. Phía trước sườn đồi không xa lại chính là một dãy sơn mạch Hoàng Sơn Lĩnh cùng với Độc Cô Lĩnh kéo dài mấy ngàn dặm, cao ngất che chắn. Quả thật không quá mức lo lắng đám lưu lăng khủng bố kia tập kích. Liên bang thông qua những bản ghi chép nghiên cứu của các bậc tiền bối trong dĩ vãng lưu trữ lại, xác định nơi này hẳn là khu vực tương đối an toàn, cho nên mới lựa chọn nơi này làm địa điểm quan sát. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, để lại 3 khỏa chiến hạm hạng nhẹ lúc nào cũng sẵn sàng khởi động tại không cảng. Một khi hoàn cảnh thiên nhiên trên quả tinh cầu này trình độ vượt quá mức tưởng tượng của bọn họ, thậm chí có thể lan tràn đến khu vực gần nơi đây. Như vậy mấy trăm gã quân nhân binh sĩ còn lưu lại ở nơi này có thể phóng lên chiến hạm mà bỏ chạy bất cứ lúc nào. Những ngọn núi lửa trên quả tinh cầu này bùng nổ càng ngày càng dày đặc. Vô số những trận động đất từ nho nhỏ đến vô cùng khổng lồ hiện tại giống như những nhạc khúc không ngừng vang lên vào đầu năm mới vậy, không lúc nào ngừng lại. Vô số những trận sóng thần ở bên trong hải dương khổng lồ hình thành, va chạm với nhau mãnh liệt chết đi sống lại, chấn động kích thích khiến cho làn nước biển vốn xanh lam trong suốt, bây giờ đã biến thành một mảnh đục ngầu. Có một vài khu vực nào đó những dòng lưu hoàng dày đặc sinh ra, khiến cho mặt biển biến thành một mảnh đỏ tươi như những dòng máu lan tràn. Bởi vì nguyên nhân địa cực bị chấn động khiến cho chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của quả hành tinh, cho nên những cơn bão địa tử ở hai vùng địa cực cũng bùng nổ, trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn rất nhiều. Ngoại trừ những hình ảnh quang học do các vệ tinh địa tĩnh trên bầu khí quyển chụp lại, cũng không có nhiều các phương pháp khác có thể theo dõi tình hình của đám quân Viễn Chinh đế quốc còn sót lại trên cực bắc tại Bắc Bán Cầu. Hứa Nhạc cùng với đám quân nhân sĩ quan liên bang còn lưu lại bình tĩnh mà tiến hành công tác của chính mình, cùng nhau đợi cho thời kỳ đầu của dòng lưu lăng này hoàn toàn chấm dứt, sau đó là đợi một hồi bình tĩnh trở lại sau 3 tháng trời nữa. Sau khi trải qua hơn 74 tiếng đồng hồ theo tiêu chuẩn thời gian của liên bang, những dòng lưu lăng trong lòng đất mới một lần nữa tràn qua khu vực sông băng trên khu vực Bắc Bán Cầu. Bởi vì nhiệt độ không khí tại khu vực cực bắc càng ngày càng dâng lên cao hơn cho nên những dòng lưu lăng mới bùng phát càng thêm bao la hùng vĩ hơn. Vô số những dòng nước lạnh thấu xương xuyên thấu qua những tầng băng vô cùng cứng rắn, dùng tốc độ cực cao mà hội hợp lại cùng một chỗ, lao nhanh ra khỏi cánh đồng sông băng. Vô số những thác nước xinh đẹp mà cực kỳ rét lạnh từ dưới lòng đất phun thẳng lên trên bầu trời. Sau đó những dòng nước hồng thủy pha lẫn với những băng khối hỗn tạp, nặng nề mà rơi thẳng xuống mặt đất trở lại, trong khoảnh khắc đã vượt qua những khu vực giáp danh giữa cánh đồng tuyết cùng với khu rừng rậm gần đó, hướng về chỗ chúng lớn ở khu vực phía nam, thong thả mà vô cùng kiên định tuôn chảy xuống. 3 ngày sau, tại khu vực quân sự ca, đạo lưu lăng thứ nhất đã bắt đầu vượt qua khu vực giữa bụng của cánh đồng tuyết giáp danh, dũng mãnh tiến thẳng vào trong một cái tuyết cốc. Bắt đầu chạy vào trong khu vực rừng rậm nguyên thủy ngay bên trong cái tuyết cốc đó. Đối diện với dòng lưu lăng rộng đến hơn 10 km khủng bố cùng cực kia, vô số những thân cây cổ thụ ngàn năm thô to chắc chắn lại giống như là những cây sậy yếu ớt, không ngừng răng rắc ngã xuống dưới dòng nước lũ. Thảm thực vật màu xanh biếc trong khu rừng rậm chỉ trong khoảnh khắc liền bị xé thành vô số những mảnh nhỏ loang lổ. Khắp nơi trong khu sơn cốc là một mảnh hỗn hợp giữa bùn đất cùng với băng đá, mang theo một loại cảm giác giao liên giữa cô động cùng với tan chảo. Bởi vì bên trong tầng băng tuyết có mang theo vô số những bùn đất đỏ đen lẫn lộn, cho nên nhìn qua là một màu ảm đạm bụi trần. Bên trong những dòng nước chảy rét lạnh, ẩn chứa vô số những mảnh băng khối bén nhọn hoặc là nặng nề vô cùng, giống hệt như là một thanh đại đao khổng lồ còn chưa có được khai phong. Đối diện với thanh đại đao to lớn khổng lồ của đấng sáng thế như thế này, không có bất cứ sự vật gì có thể chống cự lại được uy lực của nó. Toàn bộ đại địa tựa hồ như cũng đã bị hung hăng cào mạnh qua một lần. Một luồng lưu lăng lướt qua, một tấc cây cỏ cũng không hề lưu lại, cổ thụ gãy rời, điều thú tan tác, kêu gào một mảnh, ngay sau đó là một mảnh tĩnh mịch. Càng chảy xa về phía nam, những khối băng tan chảy càng ngày càng nhiều lên. Địa thế về phía nam cũng càng ngày càng thấp. Tốc độ xâm nhập mênh mông cuồng cuộn của những dòng lưu lăng cũng càng ngày càng nhanh hơn rất nhiều, biến thành tràng diện một dòng lưu lăng kéo dài đến mấy trăm km. Một đường phóng đi về phía nam, gặp phải núi cao thì lan tràn kéo tới, sau đó những khỏa hồ băng sẽ lấp đầy tỏa núi cao, gặp phải hồ thì lan tràn qua một trận, tiện đà đông lạnh luôn cái hồ nước đó. 3.000 năm thời gian một lần, cái quả tinh cầu cô độc sát bên biên thủy Tây Lâm này lại một lần nữa tự động phát sinh ra một lần đảo ngược góc chết vô cùng quỷ dị. Trong mỗi một lần phát sinh hiện tượng đại động tĩnh thay đổi chiều hai địa cực như thế này, bề mặt phía ngoài của quả hành tinh do 3 màu băng tuyết, xanh mướt cùng với xanh lam hoàn toàn rạch ròi này, sẽ lại phát sinh ra vô số những trận động đất lớn nhỏ, những tràng núi lửa phun trào. Khu vực sông băng chiếm 1/3 khu vực Bắc Bán Cầu, lại sẽ một lần phát sinh ra hiện tượng lưu lăng đồ sộ khổng lồ. Ngày hôm nay, một lần nữa phát sinh ra hiện tượng thiên nhiên khủng bố như thế này. Những hình ảnh vô cùng đồ sộ của hiện tượng lưu lăng khiến cho kẻ khác cũng phải vô cùng kinh tâm động phách. Trong lòng ai nấy cũng đều phát sinh ra một cỗ kính sợ cùng với tâm lý sợ hãi đối với thiên nhiên. Mà cái này cũng chỉ là một luồng chảy đầu tiên ban đầu của hiện tượng lưu lăng mà thôi. Dưới sự trợ giúp của các ghi chép nghiên cứu của các khoa học gia liên bang trước đây, dưới sự duy trì của năng lực tính toán siêu cường của cỗ máy vi tính trung ương Cục Hiến Trương, đám nhân loại mang theo lòng tự tin cực mạnh ở lại trên khỏa hành tinh này tiến hành quan sát, nghiên cứu. Nhưng mà những người còn lưu lại ở đây, nhìn thấy một tràng cảnh tự nhiên khủng bố không có khả năng kháng cự như thế, vẫn như cũ khó tránh khỏi cũng cảm thấy ngơ ngẩn một trận. Bất cứ mỗi một hiện tượng thiên văn địa lý gì đi chăng nữa cũng tất nhiên sẽ phải phát sinh trong một khoảng thời gian lâu dài nào đó mới có thể hoàn thành. Cho dù là những hố đen to lớn khủng bố, có khả năng thôn phệ cả một cái tinh hệ to lớn siêu cấp, cũng không có biện pháp nào một ngụm ăn hết cả. Đám quân nhân sĩ quan liên bang còn lưu thủ lại trên mặt đất, cũng phải trầm mặc mà khẩn trương chờ đợi nơi này đến 3 tháng thời gian. Bọn họ mặc dù rung độn đối với hết thảy tất cả mọi thứ trước mặt, thế nhưng trình tự sâu bên trong nội tâm của bọn họ cũng lại là cực kỳ phức tạp. Liên bang đã phải trả một cái giá thật sự quá lớn, vô số những chiến hữu đã hy sinh ngã xuống, bọn họ mới có thể một phen đem quân viễn chinh đế quốc đẩy vào trong tuyệt cảnh. Nhưng mà tại thời khắc khi đối tương đã nằm trong thế nhất định thất bại, bên mình sắp sửa hoàn toàn chiến thắng, đón nhận ánh vinh quang của thắng lợi, thì lão thiên gia lại ra tay quấy phá một trận. Tuy nói rằng ở dưới những dòng lưu lăng khổng lồ này, đám quân viễn chinh đế quốc đang khốn thủ bên dưới những dòng sông băng còn sót lại kia, chắc chắn là sẽ toàn thể bị tiêu diệt. Thắng lợi vẫn như cũ không hề thay đổi, nhưng mà loại cảm giác này quả thật cũng khiến người khác vô cùng khó chịu. Hứa Nhạc tuyệt đối cũng không có loại cảm xúc này. Hắn chỉ là bình tĩnh, ở trong văn phòng làm việc lâm thời của khu không cảng mà hoàn thành công tác của chính mình. Hết thảy những hình ảnh do hệ thống vệ tinh địa tĩnh trong không gian quay chụp truyền về, khiến cho hắn có thể khẳng định bộ đội liên bang có thể ngay cả một chiến sĩ cũng không cần phải ngã xuống. Đám người đế quốc sẽ gặp phải kết cuộc toàn thể bị tiêu diệt. Một hồi thắng lợi không chút tổn thất như vậy mới chính là sự kiện khiến hắn hoan hỉ nhất. Thông qua cỗ máy vi tính trung ương liên bang, hắn có thể xác định được tại những khu vực di tích tàn sát dân chúng liên bang mà hắn phát hiện ra mấy ngày hôm trước, cũng không có phát sinh ra hiện tượng vỏ hành tinh di chuyển vị trí quá mức kịch liệt. Sau khi hiện tượng thiên nhiên khủng bố này qua đi, hẳn là có thể ở sâu bên dưới khu vực băng tầng thật dày mà tìm kiếm ra được. Lúc này trong lòng mới thoáng thả lỏng được một chút. Ở trên màn hình máy vi tính trước mặt, trong số những hình ảnh do vệ tinh địa tĩnh quay chụp truyền về, có đôi khi có thể nhìn thấy được những hình ảnh rõ ràng ở một độ cao nào đó. Giữa những dòng lưu lăng hỗn loạn, những loại đất đá, bùn nhão cùng với vô số những băng khối hình thù vô cùng kỳ lạ, thiên hình vạn trạng, vẫn có thể ngẫu nhiên phát hiện ra một số hình ảnh thi thể gầy yếu, y phục rách nát tàn tạ, hoặc là những mảnh vụ thân thể của đám binh lính đế quốc nằm lần trong đó. Phần nhiều những thi thể bị phát hiện đều sớm đã bị những mảnh đá lớn, những băng khối va chạm mãnh liệt trở nên thê thảm không đành lòng, khiến cho lòng người trở nên lạnh ngắt. Bản thân Hứa Nhạc vốn có lòng đồng cảm vô cùng mạnh mẽ, nhìn thấy những hình ảnh thê thảm thể hiện trên màn hình, trong lòng cũng không có chút cảm thấy đồng tình cùng với động dung nào cả. Biểu tình chỉ là một mảnh vô cùng bình tĩnh. Giáo sư Trầm Lão đã từng dạy hắn, bên trong vũ trụ này vốn dĩ không hề có cái gì gọi là đạo lý. Những trải nghiệm trong thời gian mấy năm qua cũng khiến cho hắn trở nên tin tưởng hơn. Trời xanh cho tới bây giờ cũng không bao giờ chủ động đi trừng phạt qua những sự kiện ác độc nào cả. Nhưng mà lúc này đây, những dòng lưu lăng đột nhiên phát sinh sớm hơn so với thời gian khoảng 300 năm, lại khiến cho hắn có rất nhiều xúc động. Mọi người vẫn thường nói ông trời luôn luôn bất công. Hiện tại lão thiên gia rốt cuộc cũng đã một lần thể hiện sự công bằng của mình. Đây chính là những báo ứng cho việc đám quân viễn chinh đế quốc giết hại bình dân bá tánh của liên bang. Hứa Nhạc trong lòng suy nghĩ như thế, chậm rãi đi ra khỏi căn phòng, ngẩng đầu lên nhìn về phía vòm trời tràn đầy những mảnh tia chớp quái dị, pha lẫn với những đám bụi đất mênh mông, nhìn thấy những bông tuyết trắng đang chậm rãi từ từ rơi xuống, ánh mắt khẽ nheo lại một chút. Bởi vì nguyên nhân khu sông băng bắt đầu hòa tan, hàng tỷ tỷ tấn lưu lăng lan tràn, lôi cuốn đi vô số những khối băng, đá tảng, cây cối, thậm chí còn có những thi thể của các đầu robot cuồng bạo không ngừng nam hạ. Đồng thời, nó cũng mang đến nhiệt độ thấp vô cùng rét lạnh, cùng với bầu không khí tương đối ướt át, ẩm thấp. Trên không cảng Tân Trạch vốn dĩ tuyệt đối không bao giờ có nhiệt độ dưới 20 độ này, không ngờ lại là bắt đầu đổ tuyết. Tôi ở tại Đông Lâm, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tuyết rơi. Hứa Nhạc khẽ nheo nheo lại cặp mắt, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết mượt mà phất phới bay trước mặt, phát hiện ra bởi vì nguyên nhân khói lửa đạn pháo lúc trước lan tràn quá nhiều trên chiến trường, khiến cho những bông tuyết ở đây cũng có chút bụi bẩn. Thoáng dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói, cho nên mỗi lần nhìn thấy cảnh tuyết rơi vô cùng sạch sẽ trong sáng, tâm tình đến cùng cũng liền trở nên có chút khoái trá. Tôi vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, nếu như ở đại khu Đông Lâm cũng có thể có tuyết rơi mà nói, nhất định cũng sẽ là loại bông tuyết bụi bẩn như thế này. Cậu không biết được bụi bặm ở chỗ chúng tôi nhiều đến mức nào đâu. Tôi mãi vẫn cứ cảm thấy rất kỳ quái. Ông chủ nhỏ cậu rõ ràng là người ở Thượng Lâm, chỉ là chạy đến đại khu Đông Lâm làm một gã lính ngồi cầu 2 năm mà thôi. Nhưng mà bất luận theo phương diện nào mà nhìn, cũng cứ cảm thấy càng giống như một người Đông Lâm hơn. Bạch Ngọc Lan dùng 2 ngón tay thanh tú của hắn kẹp nhẹ điếu thuốc lá lên môi, thật sâu hút một ngụm, ánh mắt xuyên qua những sợi tóc đen lòa xòa không ngừng phiêu đãng trước mặt, nhẹ giọng nghi hoặc nói, chẳng lẽ lực ảnh hưởng đối với thái độ, hành vi con người của đám thợ mỏ như tảng đá nổi tiếng tại Đông Lâm kia lại thật sự lớn đến như vậy hay sao? Hứa Nhạc cũng không có trả lời. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm về phía những bông tuyết trên bầu trời mà ngơ ngẩn xuất thần một hồi. Mọi người ở gia hương của mình cũng đều không có gặp qua tuyết rơi chân chính. Ông chủ quán cà phê tại phố Trung Lâu cũng chưa từng nhìn thấy qua. Mấy cô nữ cảnh sát mặc váy ngắn mang giày bó chân xinh đẹp trên phố Trung Lâu cũng chưa từng gặp qua. Ngay cả cha mẹ đã chết đi nhiều năm của hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua tuyết. Úc, ngay cả em gái tiểu nghệ của hắn càng chưa từng nhìn thấy qua. Hắn cũng không thể nào nói ra cho ai biết được sự tưởng niệm của hắn đối với cha mẹ, em gái, đối với cố hương, đối với thời thơ ấu của chính mình. Loại tưởng niệm này, hắn thậm chí phải bắt buộc chính mình cũng phải lãng quên đi. Đây chính là chuyện tình khó chấp nhận nhất của Hứa Nhạc trong kiếp sống trốn chạy này. Bạch Ngọc Lan lúc này đang ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhạc. Hắn nhìn thấy trên mặt Hứa Nhạc chợt hiện lên một tia thần sắc ngơ ngẩn hồi tưởng cực kỳ hiếm thấy kia, thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới nhẹ nhàng cất giọng nói ôn nhu chiêu bài của mình. Bạch Trạch Minh mãi vẫn luôn mong ước quay lại được hình ảnh này của cậu. Nếu như lúc này hắn có ở nơi đây, nhất định là sẽ hưng phấn dị thường. Bộ phim phóng sự Tiểu đội 7 đã được dàn dựng hoàn tất. Bạch Trạch Minh, vị đạo diễn, kiêm nhà sản xuất, kiêm khách mời, kiêm phóng viên, kiêm luôn đọc lời thoại kia, cũng sớm đã theo sư đoàn thiết giáp 17, sư đoàn thiết giáp 7 mà rời khỏi quả tinh cầu này, quay trở lại thủ đô Tinh Quyền, đón nhận vinh quang vô cùng trong giới phim truyền hình. Nghe được những lời nói của Bạch Ngọc Lan, Hứa Nhạc lúc này mới chợt để ý đến chuyện này. Hôm nay bên cạnh hắn cũng không còn sự tồn tại của tiểu tổ phóng viên chiến trường, lúc trước vẫn luôn là âm hồn bất tán đi theo mình, không ngờ thật sự khiến hắn có chút không thích ứng được. Lưu Lăng đương nhiên là vô cùng đồ sộ, nhưng mà nhìn mãi thì vẫn khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Nhất là mang theo tâm tình khẩn trương sợ hãi mà chứng kiến, đối với những gã quân nhân chuyên nghiệp tâm trí kiên cường này mà nói, đây đều chính là một loại tra tấn vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có đám nhân viên nghiên cứu, những học giả chân chính, mãi vẫn luôn là vô cùng phấn khởi, không ngừng ở bên trong hệ thống quan sát tầm xa kêu la phấn khởi. Phải biết rằng, cũng không phải tất cả các học giả đều có được cơ hội được tận mắt chứng kiến hiện tượng 3.000 năm mới gặp một lần này à. Đây chính là một loại khí chất đặc thù mà chỉ có những người thuộc giới học thuật chân chính mới có được. Hứa Nhạc kỳ thật cùng với mấy người thuộc đội nghiên cứu này cũng có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng mà trong khoảng thời gian chờ đợi vô cùng buồn tẻ như thế này, hắn vẫn không có cách nào giống như bọn họ, cùng tiến hành công tác ghi chép hình ảnh quan trắc trong khoảng thời gian dài như thế được. Bởi vì hắn nói thế nào cũng là quân nhân sĩ quan cấp bậc phó sư đoàn trưởng của sư đoàn thiết giáp 17 mới, cần phải tổ chức học tập cho các quân nhân sĩ quan ở lại lưu thủ. Bất luận là sư đoàn thiết giáp 17 mới hay là sư đoàn thiết giáp 7, bất luận là các chi bộ đội ở lại lưu thủ, hay là các hạm đội, chiến hạm bên trong vũ trụ. Giờ phút này đây tất cả các quân nhân sĩ quan, các quan chỉ huy cũng đều đang vô cùng nghiêm túc tụ tập lại cùng một chỗ. Mỗi ngày đều là đúng giờ cùng nhau xem xét những tin tức tình báo trên hai quả tinh cầu khác đã rơi vào trong tay giặc. Bọn họ chính là đang nhìn phương thức chỉ huy của một vị quân sự gia thiên tài chân chính, Trung Sấu Hổ của Tây Lâm, trong ánh mắt của những người đã từng gặp mặt qua, chính là một gã gia hỏa mặt mày nghiêm túc dữ dằn, tính cách mạnh mẽ, chính là gia chủ một trong thất đại gia tộc liên bang, vắt ngang qua cả hai giới quân đội cùng với chính trị, là một đại nhân vật cắt cứ một góc trong toàn bộ đế quốc. Quân nhân sĩ quan cùng với các dân chúng bình thường trong liên bang kính nể hắn xuất lĩnh quân nhân Tây Lâm cùng với các bộ đội luân chiến của quân đội liên bang một mình đối kháng với quân Viễn Chinh đế quốc hơn 10 năm trời, vô cùng gian khổ. Nhưng mà mọi người đối với tài năng chỉ huy quân sự của ông ta lại hiếm khi có cơ hội đánh giá cụ thể. Điểm này cùng với vị sư đoàn trưởng Đỗ Thiếu Khanh kia thì lại hoàn toàn bất đồng. Thậm chí còn bởi vì nguyên nhân một số lời đồn đại nào đó, mọi người đối với năng lực của vị tổng tư lệnh tiền tuyến của liên bang này mãi vẫn có điều hoài nghi không rõ ràng. Những vấn đề nghi hoặc cùng với nghi kỵ, ngay sau khi vị lão đầu Hồ Tây Lâm một lần nữa gia nhập tiền tuyến, tự mình chỉ huy công tác kết thúc gian khổ khó khăn nhất của lần hành động quân sự thắng lợi lần này, cũng theo đó mà hoàn toàn chấm dứt. Trên hành tinh 163 cùng với 3320, đối mặt với lực lượng cường đại nhất còn lưu lại của quân Viễn Chinh đế quốc, vị lão đầu Hổ này đột nhiên bộc phát ra toàn bộ những sáng rọi vốn có của mình. Các đại binh đoàn do quân đội liên bang tập kết lại, dưới sự chỉ huy của ông ta biến thành một luồng thiết lưu khủng bố vô địch không gì ngăn cản nổi. Bọn họ đã bộc phát ra sức chiến đấu kinh người, thể hiện lên đến tận cùng, dùng ra từng cái đến từng cái chiến thuật tinh diệu khiến cho kẻ khác rung động. Hơn nữa lại càng có những kết cấu chiến lược vĩ mô vô cùng kín đáo không chút sơ suất, hướng cả vũ trụ này mà tuyên cáo, ông ta mới chính là một nhà quân sự gia thiên tài nhất cả vũ trụ. Ai có thể dự đoán ra được, ba cái sư đoàn thiết giáp kia cũng đã được trung tư lệnh sớm chuẩn bị sẵn ám thủ rồi. Ai có thể ngờ đến được, tôi sau khi tiến hành phân tích chiến báo, cũng khó có thể hiểu nổi được ông ta đến tột cùng làm sao có thể bố trí được hết thảy những thứ này. Đám quân nhân sĩ quan chỉ huy đế quốc đáng thương kia, trước đó lại làm sao có thể dự đoán ra được chuyện đó chứ? Vị sư đoàn trưởng Vu Lâm Hải của sư đoàn thiết giáp 17 mới nhìn vào màn hình bố trí chiến lược trước mặt, khó nén được kinh ngạc, nói, một hồi chiến thuật này thật sự quá mức dũng mãnh, càng cường đại đến mức người ta khó có thể nói nên lời. Trải qua một hồi chiến đấu lần này, ai còn dám nghi ngờ vào sự kinh diễm của ông ta chứ? Ai còn có thể cho rằng ông ta không có tư cách trở thành tổng tư lệnh tiền tuyến đây? Bản thân ông ta đã từng đi theo quân thần đại nhân của liên bang đã rất nhiều năm, không ngờ lại có thể không để ý kiêng kỵ, dùng hai chữ kinh diễm để hình dung tài năng chỉ huy của Trung Sấu Hổ. Tất nhiên là đối với người này đã bội phục đến cực điểm. Hứa Nhạc cố gắng ngăn chặn sự khiếp sợ trong nội tâm của mình, nghĩ đến những lời nói trong đêm hôm đó của trung tư lệnh đối với mình, trong lòng không khỏi trào phúng thầm nghĩ. Trước kia vẫn còn là chưa đánh thật sự, hiện tại chỉ là thật sự đánh lên mà thôi. Chương 520, Tả Dương của quân Viễn Chinh đế quốc. Cuộc sống chờ đợi những luồng lưu lăng dâng lên hoặc là thoái lui xuống, trong cảm giác của mọi người có vẻ vô cùng dài lâu. Trên bề mặt hành tinh liên tục xảy ra những tràng động đất khủng bố. Vô số những dòng nham thạch nóng bỏng tuôn chảy ầm ầm đùng đùng lan tràn về phía mặt đất đã lâu không được nhìn thấy. Vô số những khỏa băng tuyết khổng lồ ầm ầm đùng đùng cuốn theo đất đá, bùn nhão cuốn nhanh về phía nam bán cầu đã lâu không nhìn thấy. Ba phiến bình dương lớn nhất trên khỏa tinh cầu hiện tại đã hóa thành đại dương mênh mông. Khu vực đồi núi tại phía nam bán cầu vào mùa hè lại đổ xuống tuyết trắng. Những tầng mây âm trầm bao trùm đến mấy ngàn km trên bầu trời bị những luồng gió cấp 9 thổi quét, ùn ùn vần vũ trên bầu trời, cuốn thành những hình dáng thiên kỳ bách quái, hình thù kỳ lạ. Những luồng tia chớp khủng bố mà vô cùng dày đặc không ngừng chớp động trên vân không, đem bầu trời âm trầm ẩm ướt mà lạnh lẽo xé rách thành vô số mảnh vụn. Sau đó là những tiếng sấm chớp nổ vang âm âm nện xuống, làm cho cả đại địa cũng bắt đầu trở nên run rẩy mãnh liệt. Trong cái hoàn cảnh giống như là một mảnh địa ngục khủng bố này, duy nhất có thể khiến cho đám quân nhân sĩ quan,